Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32, đều không phải người thường, hạ, não Lưu Sấm nhanh như chớp đã tính đến nhiều khả năng. Có điều tất cả chỉ là phỏng đoán, không có bằng chứng thì ít gì, phải rồi, cái tên Hoàng Triệu kia không biết lai lịch thế nào. Trương Khải là thuộc hạ của Khuyết Tuyên không mấy người biết được, tên Hoàng Triệu này lại biết rõ, người này bí ẩn xuất hiện ở huyện Cù. Trên người có nhiều điểm đáng ngờ, khiến người khác không khỏi suy tư. Hoàng Triệu là người như thế nào? Mi Thiệp không thể ngồi cùng Lưu Sấm suốt được, nói được vài câu liên chạy đi làm việc. Lúc này Bùi Thiệu cùng Bùi Vĩ và Thường Thắng tiến về phía Lưu Sấm. Cả ba không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lưu Sấm, các người làm gì vậy? Lưu Sấm bị Bùi Thiệu nhìn đến phát sợ, không kềm được liền hỏi. Bùi Thiệu liếc mắt nhìn Thường Thắng và Bùi Vĩ, cả hai lập tức đứng sang hai bên canh chừng. Bùi Thiệu liên ngồi xung bên cạnh Lưu Sấm. Ngươi đã đoán được lai lịch của ta rồi. Lưu Sấm cười khổ, thở dài chi tay vào chiếc khăn vàng trên cổ Bùi Thiệu, nói, Bùi lão đại, ta biết ngươi là người theo tín ngưỡng, nhưng ngươi cũng đâu cần bắt chước mấy tên hòa thượng đạo sĩ biểu hiện rõ ràng như thế. Ngươi nhìn chiếc khăn vàng trên cổ ngươi, với chiếc khăn của Nô Tâm và Bá Lâm đi. Trời xanh đã chết, trời vàng đương lập. Bùi lão đại ta có là đồ ngốc cũng không thể không nhìn ra các ngươi là tín đồ Thái Bình Đạo. Phải rồi, Hợi Thúc phải chẳng cũng là tín đồ của Thái Bình Đạo, Lưu Sấm nói một cách thân nhiên, khiến cho Bùi Thiệu liền yên tâm. Gã cởi chiếc khăn trên cổ, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại. Một lúc sau, gã khẽ cười khổ, bỏ khăn vào lồng ngực, quay lại nói với Bùi Vĩ và Thường Thắng. Cất khăn Thái Bình đi, sau này luôn đem bên người là được rồi. Trở về bảo mọi người cũng bỏ hết khăn ra. Mẹ nói chứ, đến cái tên khốn Mạnh Ngạn cũng nhìn ra manh mối, mọi người sau này thu mình một chút, tránh gây ra phiền phức không cần thiết, rõ cả chưa? Bùi Vĩ và Thường Thắng ngần ra, lập tức cởi khăn vàng xuống. Hóa ra cái thứ đồ này gọi là khăn Thái Bình. Xem ra đây là một loại tín vật độc đáo của tín đồ Thái Bình Đạo, Lưu Sấm cười cười không lưu tâm đến nữa. Bùi Thiệu hạ giọng, nếu ngươi đã phát hiện ra, vì sao không đi báo quan? Đang yên lành, ta đi báo quan làm gì? Lưu Sấm vẻ mặt khó hiểu nhìn Bùi Thiệu, các ngươi đối với ta không hề ác ý, hơn nữa lại liên quan đến Hợi Thúc, ta không thể đi báo quan được. Dù sao thì các ngươi không hại ta, ta quan tâm lai lịch của các ngươi làm gì? Ta tên Bùi Nguyên Thiệu, phục. Lưu Sấm đang uống nước, nghe câu nói của Bùi Thiệu liền lập tức phun ra. Bùi Thiệu, Bùi Nguyên Thiệu, trong Tam Quốc Chí không có ghi chép về Bùi Thiệu. Nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lại có sự xuất hiện của gã. Có điều không phải hắn ở những năm sau. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Nhị Ca vốn qua năm quan chém sáu tướng, nghìn dặm đơn độc, bị Sơn Tặc cản đường ở Đảng Sơn. Quan Nhị Ca chém Bùi Nguyên Thiệu, thu nhận Chu Thương, gặp Trương Phi ở Cổ Thành, sau lại tương phùng Triệu Vân ở Đảng Sơn, cuối cùng bảo vệ Lưu Bị đến Tây Xuyên, lập nên Thục Hán. Bùi Nguyên Thiệu là đồng lõa với Triệu Vân. Tuy rằng không xuất hiện chính thức nhưng cũng coi như có tên có tuổi. Chẳng lẽ Bùi Thiệu lại là Bùi Nguyên Thiệu, cái tên xui xẻo bị Quan Vũ chém chết, ngươi nói vậy là ý gì? Bùi Thiệu tỏ vẻ không vui. Ta đây nghiêm túc giới thiệu bản thân như vậy, ngươi lại phun ngay một ngụm nước vào mặt ta, tính làm cái quái gì đây? Lưu Sấm vội vàng xua tay, giải thích, xin lỗi, chỉ vì chợt nghĩ đến một số chuyện, thực không cố ý phun vào ngươi. Phải rồi tên ngươi là Bùi Nguyên Thiệu. Cớ sao lại đôi thành Bùi Thiệu, vào năm Đông Hán, song danh là hèn mọn, đơn danh là quý tộc. Nói cách khác, cái danh Bùi Nguyên Thiệu này, thực ra là một tiện danh. Bùi Nguyên Thiệu trừng mắt, bực tức nói, nếu ta không đổi tên, chẳng phải đã bại lộ thân phận rồi sao? Ôi! Xem ra Bùi Nguyên Thiệu cũng được coi là một nhân vật trong quân khăn vàng. Tuy nhiên đại ca à, ngươi đeo khăn Thái Bình rêu rao khắp nơi, cũng là bởi huyện Cù này dễ dàng. Bài Diêm Thủy thì toàn một lũ tội phạm bỏ trốn, cho nên mới không có người để ý. Nếu không như vậy, chỉ nhìn vào chiếc khăn Thái Bình của ngươi có khác nào tự báo cáo hộ tịch chứ? Đúng là bịt tai trộm chuông, tự lừa dối mình, không lừa dối được người, có điều đương nhiên Lưu Sấm sẽ không nói ra những lời này, đưa tay ra hiệu cho Bùi Thiệu tiếp tục, chi là không dê gì mới trút ra tâm sự, lại bị Lưu Sấm phun vào mặt như thế tan tành mây khói hết cả rồi. Bùi Thiệu lau mặt, đưa tay chi Bùi Vĩ. Nô Tâm vốn là võ sĩ Hoàng Cân dưới trướng của đại soái Trương Mạn Thành, về sau Trương đại soái bại trận, Nô Tâm liền quy về dưới trướng của Thanh Châu ta, Bá Lâm lại là người Lạc Dương ở Dự Châu, vốn là cháu ngoại của Lạc Dương đạo của đại soái Mã Nguyên Nghĩa Thái Bình đạo ta, Phụ thân Bá Lâm chạy trốn đến Toánh Xuyên, sau đó đi theo Khởi Nghĩa Hoàng Phủ tung phóng hỏa đốt Trường Xã, phụ thân Bá Lâm chết trận, Bá Lâm bèn theo những bại binh lưu lạc đến Thanh Châu, quy về dưới trướng cừu soái mà ta nhắc đến hẳn ngươi cũng đoán ra được. Mẹ! Lưu Sấm không nhịn được mà chửi thầm. Đều là danh nhân cả Trương Mạn Thành, Mã Nguyên Nghĩa, Ba Tài, Hoàng Phủ Tung, cho tới tận lúc này, Lưu Sấm mới thực sự cảm nhận được hắn tiếp cận với lịch sử Tam Quốc gần đến mức nào. Trước đây tuy có Mi Hoáng, nhưng Lưu Sấm còn chưa có cảm nhận chân thực đối với Tam Quốc. Mi Phương ở huyện Cù là thật, không hề có liên quan gì đến Lưu Sấm, nhưng sau đó Trần Quần, rồi Trần Đăng, kể cả Bộ Chất đều cứ thế mà vụt mất, không hề có cơ hội tiếp cận thêm. Xem ra, người thân cận nhất với Lưu Sấm lại là ba cái tên trước mặt này, còn cả Chu Hợi huyện Cù nữa. Đội quân Hoàng Cân do một tay ba huynh đệ Trương Giác tạo nên, phân biệt Bắc Nam, đại soái phương Nam chính là Trương Mạn Thành, đại soái phương Bắc hình như tên là Trương Ngưu Giác, dưới đại soái là cừu soái, dưới cừu soái là tiểu soái, đồn rằng đội quân Hoàng Cân vào thời hung thịnh nhất có đến 36 cừu soái hơn 100 tiểu soái, không ngờ Chu Hợi chính là một trong 36 lộ cừu soái. Còn Bùi Thiệu, rất có thể là một trong hơn 100 lộ tiểu soái kia, sau khi Khởi Nghĩa Hoàng Cân thất bại, ba đại tướng quân ra đi, Nạm Bắc đại soái chết trận, 36 cừu soái người thì chết, người đầu hàng, còn sống chẳng được mấy người. Chu Hợi là một cừu soái sao? Nếu là vậy thì thật ngoài sức tưởng tượng của Lưu Sấm. Nói như vậy, Chu Hợi chí ít cũng phải có chút danh tiếng, sao có thể không một ai biết đến như thế? Trừ phi Chu Hợi là một cái tên giả, Hợi thời Tam Quốc, nhân vật có tên tuổi, tên tự lại có chữ Hợi, đồng thời là tướng lĩnh của quân Hoàng Cân. Dường như chỉ có một người là phù hợp, Lưu Sấm nhìn Bùi Thiệu, hạ giọng hỏi, Hợi thúc, liệu có phải tên giả? Hả? Thôi được, không cần ngươi trả lời, sau khi trở về ta sẽ tự đi hỏi Hợi thúc, thực ra cho dù ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra được một điểm. Hợi thúc đến từ Thanh Châu, ta nghĩ tên thật của ông ấy là Quảng Hợi. Phịch! Bùi Thiệu rơi từ trên thành xe xuống đất, vẻ mặt kinh hãi, ngươi, được rồi. Không cần ngươi trả lời nữa Bùi lão đại, ngươi dù sao cũng là hào kiệt một phương, sao lại dê kích động như vậy được, dù ngươi không thừa nhận nhưng nhìn biểu cảm của ngươi ta cũng biết là ta đoán đúng rồi. Nhưng Bùi Thiệu có chút cà lâm rồi. Gã thực sự không thể nghĩ ra làm sao Lưu Sấm có thể đoán được câu trả lời, theo như gã biết, Lưu Sấm tuy không phải người huyện Cù, nhưng từ khi đến huyện Cù chưa từng rời khỏi nơi đây một bước, hắn cũng không phải thư hương môn đệ gì. Chỉ là một dân chúng bình thường không hơn không kém. Vấn đề là, một người dân bình thường sao có thể nhanh chóng đoán được thân phận của Chu Hợi, tên này rốt cuộc từ đâu tới? Có thể lượng thông tin mà Lưu Sấm lộ ra quá nhiều, khiến cho ba người đám Bùi Thiệu chết lặng, không biết nên nói gì nữa. Còn bản thân Lưu Sấm thì sao, cũng đang bị chính đáp án mà mình đoán ra làm cho rồi bời. Không ngờ Hợi thúc lại là Quảng Hợi trong Tam Quốc diễn nghĩa. Quảng Hợi từng dẫn mấy ngàn quân Hoàng Cân vây đánh Bắc Hải, thái thú Bắc Hải Khổng Dung cầu xin Lưu bị cứu viện, Quảng Hợi liên bị Quan Vũ giết chết, nhưng trong Tam Quốc chí, Quảng Hợi không bị Quan Vũ giết mà là tự bỏ đi, nhưng dù thế nào, đây vẫn là một con người có thể thống lĩnh thiên binh vạn mã, càng là một mãnh tướng có thể giao đấu mười mấy hiệp với Quan Nhị Ca, sao có thể xuất hiện ở huyện Cù được. Trong khoảnh khắc, Lưu Sấm cũng trở nên hồ đồ rồi. Chương 33, Trương Tam tướng quân cậy hào khí, thượng. Trời còn chưa sáng, ánh trăng mờ ảo. Sau một đêm đại chiến, những người chết đã an giấc ngàn thu, mà người sống cũng mỏi mệt không chịu nổi, đến ngay cả Lưu Sấm là người có thể lực cực tốt, cũng có chút không chịu được, liền nắm trân châu trốn ở mái hiên đổ nát tránh gió. Ba người Bùi Thiệu thì say sưa đi vào giấc mộng, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rên rỉ của những người bị thương, yên tĩnh như vậy đến tận trước khi trời sáng, lại thêm vài phần mây đen ảm đạm, bỗng dưng, Lưu Sấm mở tỏ mắt. Hắn đứng lên, vươn người nhảy lên một đoạn đầu hôi nhà đã đô nát rồi đưa mắt nhìn ra xa, chi thấy đường chận trời hình như có bụi mù cuồn cuộn, tiên gót sắt rung động ù ù như sầm, từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Tiếng chân, cũng kinh động đến Mi Thiệp. Hắn ta vội vàng chạy tới, đứng ở bên cạnh Lưu Sấm, hướng nhìn ra xa lo lắng căng thẳng. Thiết Kỵ bỗng chốc tới. Một lá cờ rơi vào tầm nhìn của Lưu Sấm nhưng mà, lá cờ đó hình dạng rất quái dị. Nhìn qua giống như được chê từ một tấm da bò Tây Tạng màu trắng, mặt trên cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dưới da bò Tây Tạng, buộc lên hai cái đuôi dài màu trắng, lông mềm như nhung giống như đuôi của hồ ly. Cờ xí tung bay trong gió, cái đuôi ly kia cũng không ngừng tung bay, rất bắt mắt, là bạch mạo tinh binh của Lưu Sứ Quân. Sau khi Mi Thiệt nhìn rõ lá cờ, không khỏi mừng rỡ. Mạnh Ngạn mau nhìn, đó là bạch mạo tinh binh dưới trướng của Lưu Sứ Quân, là Lưu Sứ Quân phái người tới tiếp ứng chúng ta. Bạch mạo tinh binh. Trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua có bạch mạo tinh binh. Nhưng thật ra hắn biết một ít binh mã tinh nhuệ thời kỳ Tam Quốc, ví dụ như thủ hạ của Công Tôn Toản chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng, thủ hạ của Viên Thiệu chính là Tiên Đăng Doanh và Đại Kích Sĩ. Hầm Trận Doanh dưới trướng là bố, Bạch Nhĩ tinh binh chính là thủ hạ dưới trướng của Lưu Bị, sau này còn có vài người không nhớ tên và danh xưng nữa. Nhưng mà, Bạch Mạo có lai lịch như thế nào? Nếu là binh mã Lưu Bị đến đây, trong lòng Lưu Sấm đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhảy xuống bức tường đỏ, cự tuyệt ý tốt của Mi Thiệp đang tiến đến đón hắn, mà lẳng lặng đứng trước bức tường đổ, nhìn đội thiết kỵ đang đi đến gần. Mi Thiệp, hàng hóa áp tải vẫn tốt chứ? Mi Thiệp nghênh tiếp phía trước vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy một con ngựa ô truy trong đội chạy như bay đến, trong chớp mắt đã đến trước người Mi Thiệp, kỵ sĩ lập tức dừng chiến mã lại, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Ánh lửa chiếu rọi xuống, chiếu lên người nọ nhìn rất rõ, thân cao hơn 8 thước, nhảy xuống ngựa chừng 190 công phân tả hữu, so với Lưu Sấm cao hơn một cái đầu. Trên đầu đội một mũ trụ thép rồng, buộc khăn xanh, mày rậm mắt hổ, sống mũi cao, cầm có chòm râu ngắn, nước da hơi đen, giống như màu cổ đồng sáng bóng cực kỳ khỏe mạnh. Đại hán này tướng mạo đường đường, dáng người rất uy vũ, trên người mặc bảo giáp toan nghê bằng thép. Chiến bào màu đen sa tanh điểm hoa, trên eo thắt ngọc song ngư bí, dưới chân đi một đôi giày chiến làm bằng da trâu, đứng ở đó giống như một pho tượng màu đen, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Lưu Sấm đứng hơi xa một chút, nhưng vẫn cảm nhận được khí thế bức người phát ra từ trên người vị đại hán này. Trong đầu lập tức nghĩ đến một người trong lòng không khỏi rung lên, Lưu Sấm thầm nhủ một câu, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ là hắn ta, nhưng mà... Lời nói của đại hán này lại làm cho Lưu Sấm cảm thấy có chút mất hứng, bên này vừa mới trải qua một trận huyết chiến, người cái tên này chạy tới không hỏi thương vong, mở miệng ra chỉ quan tâm đến hàng hóa, làm người ta cảm thấy trái tim băng giá. Mi Thiệp vừa nhìn thấy đại hán này, cũng hoảng sợ. Bước lên phía trước một bước, không người nói, hồi bẩm tam tướng quân, hàng hóa vẫn tốt, không có bất kỳ tổn thất nào, từ, không tổn thất là tốt rồi nếu không, sẽ làm hỏng đại sự của huynh trưởng. Tam tướng quân. Mi Thiệp vừa mới mở miệng, thân phận của vị đại hán này cũng liền được miêu tả sinh động, ngoài trừ Yến Nhân Trương Phi ra, dưới trướng Lưu Bị, ai có thể đảm đương nổi cách xưng hô tam tướng quân chứ? Người này chính là Trương Phi, ánh mắt của Lưu Sấm lập tức chăm chú, đánh giá người nọ từ trên xuống dưới. Chỉ có điều, tam tướng quân lại không có để ý đến Lưu Sấm, quét ánh mắt một vòng, miệng lập tức mắng to, đúng là một đám rác rưởi. Chỉ là một đám vũ sơn tặc nhãi nhép đã làm cho các ngươi chật vật như vậy. Khuy tử trọng khoa khoe khoang mi gia các ngươi như thế nào chứ, hiện giờ xem ra, cũng thường thôi. Mi Thiệp nghe xong trong lòng giận dữ. Nhưng y đã đi theo Mi Phương lâu ngày, đương nhiên biết được tính tính của vị tam tướng quân trước mắt này, cho dù là trong lòng bất mãn thế nào đi nữa, cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này, xa xa lại xuất hiện một đạo nhân mã. Tam tướng quân quay đầu nhìn một chút. Đang chuẩn bị xoay người lên ngựa, ánh mắt đột nhiên khựng lại a, y thở nhẹ một tiếng, cất bước đi về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm ngần ra, ngạc nhiên nhìn tam tướng quân đi về phía trước người đang muôn mở miệng nói chuyện, lại nghe tam tướng quân nói, ngươi là tên khốn nào, vì sao Trân Châu ở trong tay ngươi? Trân Châu. Lưu Sấm đầu tiên khẽ giật mình, chưa phản ứng kịp. Trân Châu là lễ vật Lưu bị tặng cho Mi Hoán, việc này tam tướng quân chắc sẽ không xa lạ. Nói tới Từ Châu vẫn luôn thiếu ngựa. Cho dù là trong tay Lưu Bị, ngựa cũng không có dư thừa nếu không, vị tam tướng quân này cũng không chạy đến cướp đi chiến mã của Lã Bô. Trân Châu cũng giống như một loại ngựa tốt vậy, lại ở bên cạnh Lưu Sấm, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tam tướng quân. Lưu Sấm vừa định mở miệng, nào biết được tam tướng quân lại tức tối mắng to, ngựa tốt như vậy, là lễ vật huynh trưởng ta tặng cho Mi Tam nương tử. Ngươi có tài đức gì? Dám cưỡi lên con ngựa tốt như vậy, hừ, xem bộ dạng ngươi này, lại không phải là đồ tốt, còn không mau mang ngựa đến đây. Vừa nói, tam tướng quân vừa giơ tay túm lấy dây cương Trân Châu, Lưu Sấm ban đầu có chút kích động, suy cho cùng trước mắt cũng là tam tướng quân, là nhân vật chân chính trong Tam Quốc diễn nghĩa, cũng là đại nhân vật có ý nghĩa chân chính mà từ khi Lưu Sấm tái sinh tới nay mới được gặp. Nói thật, cảm quan của Lưu Sấm nguyên bản đối với Tam tướng quân vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là thích. Ba người kết nghĩa ở vườn đào, Tam anh chiến lã bố, ở đầu cầu Đương Dương một tiếng gào to, dọa lùi trăm vạn đại quân của Tào Tháo. Trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa lã bố chống lại ba anh em Lưu Quang Trương hay còn gọi là Tam anh chiến lã bố, những chuyện xưa này ai cũng thích, ở hậu thế lưu truyền rộng rãi. Tuy rằng Lưu Sấm biết rằng phần lớn là hư cấu, nhưng lại không ảnh hưởng đến Tam tướng quân mà hắn sùng bái. Chỉ có điều thái độ của Tam tướng quân hiện giờ lại chọc giận Lưu Sấm. Người này cũng không coi ai ra gì, dựa vào lời nói của y có thể nghe ra, y rất xem thường Mi Gia, còn có sự nghênh ngang kiêu ngạo phát ra từ trong lời nói. Trân Châu là do Mi Hoán tặng cho ta, sao để ngươi cướp đi được? Trương Dực Đức, ngươi nếu bất mãn việc Lưu Bị tặng Trân Châu cho Mi Hoán, đại khái có thể tìm Lưu Bị than phiền. Sao phải giễu võ dương oai, ngang ngược càng rỡ. Lưu Sấm chau mày lại đưa tay lên bắt lấy cánh tay Tam tướng quân. Nhìn trang phục của Lưu Sấm hẳn là nô lệ của Mi Gia, ở trong mắt Tam tướng quân, thì cũng chỉ là nô gia mà thôi, ngựa tốt khó tìm, huống chi là chiến mã Lưu Bị còn thiếu. Trương Phi ban đầu vốn cũng không đồng ý việc Lưu Bị tặng ngựa, chỉ có điều ở trước mặt Lưu Bị y không có cách nào ngăn cản. Hiện giờ, con bạch long mã ở trong tay một nô gia của Mi Gia, Trương Phi không có gì phải e dè. Đoạt trước nói sau, Mi Gia kia chắc cũng không dám lải nhải nhiều. Nào biết được, Lưu Sấm lại dám ngăn y lại, nhất thời làm trong lòng Trương Phi giận dữ, ánh mắt sắc lạnh, trong lòng lập tức bốc lên một chút sát ý, đồ khốn kiếp, cút ngay cho ta. Trương Phi vừa quát, vừa vung tay muốn gỡ tay Lưu Sấm ra. Khi đó y nghĩ, một kẻ nộ gia là cái thá gì? Cho dù giết tên khốn này, xem ai dám chỉ trích. Nào biết tay Lưu Sấm giống như gọng kìm sắt giữ chặt cánh tay của Trương Phi. Một lực lớn đánh vào cổ, khiến cho Lưu Sấm khe khẽ nhăn mày lại. Nếu hắn không luyện thành mãnh hổ biến, khí lực hơn người, bằng không dựa vào chưởng lực của Trương Phi đã có thể làm sụp mở cú bắt của hắn. Quả nhiên là thuộc hán ngũ hổ tướng, Lưu Sấm tuy rằng không vui, cũng không khỏi không âm thầm khẹn ngợi trong lòng. Chỉ có điều, hắn vẫn bắt lấy tay của Trương Phi không buông ra, hắn nhìn Trương Phi. Trên mặt không hề sợ hãi, Trân Châu là tam nương tử cho ta mượn, nếu tam tướng quân thích, người có thể đi tìm đại lão gia đòi hỏi, tội gì ở đây làm khó xử một tiểu nhân vật, chẳng phải mất mặt sao? Người muốn chết sao? Trương Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lưu Sấm gằn từng chữ một, trên cánh tay cơ bắp từng cục, gân xanh hiện lên, nhìn tư thế, như là muốn giết chết Lưu Sấm. Lưu Sấm chi cảm thấy từ cánh tay Trương Phi truyền đến cổ một lực rất mạnh. Cánh tay của hắn chấn động như muốn mở ra. Chỉ có điều lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nửa bước. Trương Phi vừa nói xong, Lưu Sấm lập tức trả lời, nếu tam tướng quân muốn chi giáo, thì xuống ngựa sang đây, sẽ biết ta có sợ không? Tự tìm cái chết. Trương Phi giận dữ, cánh tay bất thình lình lại phát lực, Lưu Sấm chi cảm thấy ngón tay như muốn gãy, không thể giữ nổi cánh tay của Trương Phi, đành phải buông cánh tay đối phương ra. Cánh tay kia truyền đến một cổ lực lượng rất mạnh còn khiến Lưu Sấm lùi lại mấy bước. Đúng lúc này, ba người Bùi Thiệu theo đoạn tường vòng ra sau, đứng sóng vai với Lưu Sấm, hầm hầm nhìn Trương Phi. Chương 34.1, Trương Tam tướng quân cậy hào khí, hạ, Tam tướng quân, hiểu lầm, là hiểu lầm. Mi Thiệp làm sao nghĩ đến, diễn biến sự tình lại thành ra cục diện như thế này, vội vàng chạy tới lớn tiếng nói, Mạnh Ngạn không phải là đồng khách Mi Gia ta, là làm thuê. Con ngựa này là tam nương tử cho Mạnh Ngạn tạm mượn để sử dụng, làm phương tiện cho hắn trên đường bảo hộ thương hội. Lần này Vũ Sơn tặc đánh lén, nếu không có Mạnh Ngạn, chỉ sợ có cố hết sức hàng hóa cũng không giữ được. Tam tướng quân bớt giận, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này, binh mã từ đằng xa cũng đã tới gần. Cầm đầu là hai nam tử, một đội mũ quán giáp, một đang mặc thanh sam. Hai người thấy tình huống như vậy cũng giật mình kinh hãi. Vội vàng xuống ngựa chạy tới, võ tướng trẻ tuổi ôm lấy Trương Phi, nam tử mặc thanh sam thì ngăn ở giữa Trương Phi và Lưu Sấm. Tam tướng quân, sao lại tức giận như vậy? Võ tướng vừa ôm Trương Phi, vừa hạ giọng nói, Dực Đức, trước khi xuất phát chủ công từng có chỉ bảo, dặn ngươi không được gây chuyện, Tử Trọng hao hết tâm tư tới đây tìm quân giới, càng hắn hái chiến đấu càng đẫm máu để bảo vệ nhóm hàng hóa này. Ngươi làm việc như vậy, chẳng lẽ không phải là làm Tử Trọng thất vọng sao? Muốn làm cho chủ công không vui. Trương Phi càng dùng sức, lại càng bị võ tướng trẻ tuổi kia ôm siết chặt hơn. Một bên Mi Thiệp không ngừng giải thích với nam tử mặc thanh sam, Hiến Hòa tiên sinh, việc này không thể trách Mạnh Ngạn được. Con Bạch Long Mã này là Tam Nương Tử cho Mạnh Ngạn mượn sử dụng, để cho hắn đi theo bảo hộ thương đội Tam Tướng Quân cưỡng ép đòi hỏi, Mạnh Ngạn trở về, thì biết nói như thế nào với Tam Nương Tử. Kính xin Hiếu Hòa Tiên Sinh có thể khuyên giải, lần này nếu không có Mạnh Ngạn, chỗ hàng hóa này khó bảo toàn được toàn bộ. Hiếu Hòa Tiên Sinh, lúc Lưu Sấm nghe được cái tên này rất sửng sốt, nhưng rất nhanh nhớ lại thần phận nam tử mặt thanh sam này. Giảng Ung, Giảng Hiếu Hòa. Đó là thành viên tổ chức quan đầu tiên trọng nhất của Lưu Bị trước đó cũng là có quen biết với Lưu Bị. Nguyên niên Quan Hòa, Lưu Bị mượn loạn kháng vàng xuất thế, Giảng Ung liền đi theo Lưu Bị. Đó là một người thích đàm phán hòa bình, tính tình đơn giản thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, là một người cực kỳ khoáng đạt. Đoạn đầu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người này thường xuyên xuất hiện nhất, nhưng từ khi Gia Cát Lượng xuất hiện về sau, Giảng Ung dần dần bị dạt ra ngoài rìa, phong quan Chiêu Đức tướng quân. Lại nói tới Lưu Bị dùng người hơi có mới mới cũ, giống như Giảng Ung Tôn Càn này lúc đầu là người đi theo Lưu Bị, sau khi thành lập Thục Hán, địa vị lại không bằng chức mưu thần khi còn ở bên Lưu Bị, điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng nghĩ đến năng lực cũng giữ nhân tố chủ yếu. Tuy nhiên vào lúc này, Giảng Ung và Tôn Càn là hai chủ mưu trọng yếu nhất bên người Lưu Bị, Lưu Sấm không thể tưởng được, mới vừa cùng Trương Phi phát sinh xung đột xong, lại gặp nhân vật trọng yếu trong tập đoàn của Lưu Bị. Xem ra, số quân giới này rất quan trọng đối với Lưu Bị, nếu không sẽ không phái hai cận thần bên người là Trương Phi và Giảng Ung đến đây. Tuy nhiên võ tướng trẻ kia có lai lịch như thế nào, có thể khuyên bảo được Trương Phi, chắc chắc cũng không phải hạng người tầm thường, địa vị ở bên cạnh Lưu Bị nhất định không thể quá thấp. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi đánh giá võ tướng trẻ tuổi kia một cách nghiêm túc. Xem tuổi của hắn ta, hẳn không quá lớn, ước chừng bộ dạng hơn 20 chưa đến 30 tuổi. Răng trắng môi đỏ, mày rậm lãng mắt, có thể coi là một mỹ nam tử. Trên người mặc tố giáp, mặc áo khoác màu trắng làm từ da bò Tây Tạng, càng làm nổi lên tư thế oai hùng. Không biết tại sao, mỹ nam trước mắt có tất cả các đặc điểm trùng hợp với một người mà trong đầu Lưu Sấm vừa nghĩ đến. Nhưng Lưu Sấm biết rằng, người này quyết không phải là người đó. Phải biết rằng, nguyên niên Kiến An, người kia hẳn là còn ở dưới trướng của Công Tôn Toản, sao có thể xuất hiện ở Từ Châu? Không phải là người đó, vậy là ai? Giảng Ung nghe xong lời Mi Thiệp nói, không khỏi nhíu mày lại. Y trở lại liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái, trong mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Trầm ngâm một lát, y đột nhiên cười hỏi, Mạnh Ngạn phải không? Chính là tại hạ. Giảng Ung nói, Tam tướng quân nghe nói có người đánh lén thương đội, cho nên trong lòng rất lo âu. Vừa rồi nếu có chỗ nào đắc tội xin Mạnh Ngạn đừng để ở trong lòng, ta thay mặt Tam tướng quân xin lôi Mạnh Ngạn. Hắn ta cũng không có ác ý, lúc này võ tướng trẻ tuổi đã lôi Trương Phi đi mà thái độ của Giảng Ung cũng rất ôn hòa, làm cho Lưu Sấm mặc dù đầy bụng lửa giận, cũng chỉ có thể dâm xuống đáy lòng. Hiền Hòa tiên sinh nghiêm trọng quá rồi, ta chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ, không dám nhận hai chữ xin lỗi. Nếu Trân Châu không phải là Tam Nương Tử cho ta mượn, thì ta tặng cho Tam Tướng Quân cũng không coi là chuyện gì, ha ha ha, Mạnh Ngạn quả nhiên thông tình đạt lý. Nhưng Mạnh Ngạn là một người giỏi võ nghệ, sao không vì quốc gia mà dốc sức? Nếu Mạnh Ngạn đồng ý, đợi khi trở về ta sẽ tiến cử với Lưu Sứ Quân. Lưu Sứ Quân rất trọng hiện tại, nhất định sẽ không để Mạnh Ngạn phải chịu thiệt thòi nếu là ngày trước. Lưu Sấm nghe được câu này, nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hắn không khỏi có chút do dự. Chọn Lưu Bị làm chỗ dựa, có thật là một lựa chọn tốt không? Tuy rằng Lưu Bị là người nhân hậu, nhưng phải nhìn kỹ người mà định ra, xem bộ dạng ngang ngược kiêu ngạo của Trương Phi, Lưu Sấm không khỏi có chút hoài nghi xem lại Tam Quốc Diễn Nghĩa, cảm thấy Trương Phi là một nhân vật ngay thẳng đơn thuần, đọc Tam Quốc Chí, cũng cho rằng phẩm chất của Trương Phi như vậy. Chỉ có điều những hành động vừa rồi của Trương Phi, khiến Lưu Sấm có một nhận thức hoàn toàn mới về Trương Phi, lúc trước gặp được Trần Đăng, sách sử ghi lại, người này là Hồ Hải Chi Sĩ. Trương Phi xem ra dường như so với Trần Đăng kém hơn nhiều. Kẻ cậy hào khí cũng như hô hải chi si, sự ngang ngược kiểu ngạo của Trương Phi thậm chí hơn nhiều so với Trần Đăng. Tam Quốc Diễn Nghĩa thuật lại, Trương Phi xuất thân là một đồ tể, nhưng cái gọi xuất thân là đồ tể, không nhất định chi Trương Phi chính là một đồ tể. Thời kỳ Hán Linh Đế Đại Tướng Quân Hà Tiến, cũng xuất thân là đồ tể, nhưng trên thực tế, người này là cường hào ở Nhữ Nam, mà Mi Chúc nói toạc ra thì ra là xuất thân từ dân buôn muối. Nhưng hắn ta ở Từ Châu lại rất có tiếng tăm, cái gọi là xuất thân đồ tể, hẳn là nói tổ tiên Trương Phi đã làm đồ tể, nhưng tới Trương Phi, đã không còn làm đồ tể nữa, hẳn là thuộc giai cấp địa chủ lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sách sử đánh giá Trương Phi trọng sĩ phu, khinh sĩ tốt. Mà tình huống Quan Nhị Ca và Trương Phi hoàn toàn tương phản, Quan Nhị Ca là xuất thân từ thường dân, biết rõ khó khăn của dân chúng, cho nên sách sử đánh giá Quan Vũ là trọng sĩ tốt mà khinh sĩ phu. Đây là hai thái độ hoàn toàn bất đồng, có lẽ cũng do nguyên nhân này, sau này đã gây nên bi kịch cho Quan Vũ. Lưu Sấm vốn rất yêu thích Trương Phi, nhưng sau khi trải qua sự việc lần này, khiến cho Lưu Sấm có địch ý đối với Trương Phi, thậm chí là sát ý. Phải biết rằng, ngay vừa rồi, Trương Phi đã vài lần có sát tâm, sát ý đó có thể giấu giếm người khác, nhưng không giấu giếm được Lưu Sấm. Nếu Trương Phi có sát ý với hắn, Lưu Sấm sao lại có thể tìm đến Lưu Bị làm nơi nương tựa? Với quan hệ của Trương Phi và Lưu Bị, ai mới là tâm phúc, ai đáng để tin tưởng, vừa xem là hiểu ngay. Nếu tìm đến Lưu Bị làm chỗ dựa, đâu có quả ngon để ăn. Từ lúc tái sinh đến giờ, lần đầu tiên Lưu Sấm có chút do dự. Nương tựa vào Lưu Bị thật sự là lựa chọn tốt sao? Giản Ung thái độ ôn hòa, cũng không có nóng lòng kiểm kê quân giới, mà trước tiên hỏi thăm tình hình thương vong của Mi Gia. Thái độ đó như một làn gió xuân, làm cho Mi Thiệp thấy được quan tâm mà lo sợ, thậm chí cảm động không nói lên lời. Lưu Sấm không giống như trước, đứng ở một chỗ với ba người Bùi Thiệu, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi xung đột với Trương Phi, khiến cho đồng khách của Mi Gia đã vô ý có sự bất hòa với bốn người Trương Tam tướng quân này, tính tình ngang ngược, hống hách, Thường Thắng không kìm nổi hạ giọng nói. Người này coi sĩ tốt như chó lợn, vừa rồi không hỏi thương vong của sĩ tốt, đầu tiên hỏi tình trạng hàng hóa, có thể nói là một người hèn hạ, người như thế, tuyệt đối không thể làm một quân chủ tướng. Bây giờ có thể nhất thời đắc ý, kết cục sớm muộn gì cũng không được chết tử tế. Lưu Sấm cảm thấy kinh ngạc, Thường Thắng nói không sai, Trương Phi cuối cùng đúng là không được chết yên ổn. Tuy rằng chiến tích của y hiển hách, nhưng nhiều lúc, dựa vào sự nhanh trí và vũ lực cá nhân, người này thích uống rượu, thích đánh sĩ tốt. Lời nói không dễ nghe, người này căn bản không đối đãi tốt với sĩ tốt, cho nên cuối cùng bị thuộc cấp thừa dịp lấy đầu của y. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm càng do dự có nên hay không nên đến cậy nhờ Lưu Bị. Tuy nhiên vào lúc này, hắn cũng không nói thêm nhiều, chi thản nhiên cười, nói, bỏ đi, ai bảo người ta là ái tướng của Lưu sứ tướng quân chứ? Những người như chúng ta, bà ngoại không đau cậu không thương, trêu trọc người này, chỉ có thể mang đến phiền toái. Cái gọi là nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao, ta không có ý định đi khúc dương nữa, dù sao Lưu sứ quân đã tiếp nhận hàng hóa, nhiệm vụ của ta cũng đã tính là hoàn thành. Trời vừa sáng, cho phép ta và Mi Thiệp chuẩn bị cáo từ Bùi lão đại, các ngươi làm sao bây giờ? Đi cùng ta hay là ở lại đi khúc dương? Bùi Thiệu nhỏ một miếng nước bọt, nhìn thoáng qua Trương Phi ở đằng xa, đi khúc dương để người ta làm nhục sao? Lần này chúng ta tới đây, chính là vì chiếu cố ngươi. Ngươi đi rồi, chúng ta đương nhiên cũng trở về. Bãi Diêm Thủy tuy đơn sơ, nhưng thắng cảnh lại tiêu dao khoái hoạt, ai lại muốn đi để chịu nhục nhã? Lưu Sấm cười nói, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Mới vừa rồi Giản Ung nói sẽ tiến cử các ngươi trước mặt Lưu sứ quân. Nếu được Lưu sứ quân coi trọng, cũng tốt hơn ở bãi Diêm Thủy làm cô hồn giả quỷ. Cho ta là tên ngốc sao? Bùi Thiệu cười nói, mới vừa rồi ba người chúng ta cùng đứng chung một chỗ, lúc này lại tìm Lưu Huyền Đức làm nơi dựa dẫm, làm sao có thể thích hợp? Lưu Sấm nghe được, không kìm nổi cười ha hả, đã như vậy, ta đây phải đi nói với Mi Thiệp cho rõ ràng. Trời đã sắp sáng rồi, phía đông những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện, Lưu Sấm không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào nữa, vì thế tìm được Mi Thiệp rồi, liền nói rõ ý nghĩ của hắn với Mi Thiệp. Mi Thiệp có chút không muốn, cho nên giữ lại hai câu, theo y, lần này có thể bảo vệ hàng hóa, toàn bộ nhờ đám người Lưu Sấm liều mạng chém giết. Ban đầu là cùng nhau đi, nên bây giờ hiển nhiên nên cùng nhau trở về, nhưng, Mi Thiệp thay thái độ kiên quyết của Lưu Sấm, cũng không còn cách nào làm cho Lưu Sấm thay đổi chủ ý, đành phải đồng ý, sau khi trở về, thanh toán tiền công xong rồi, ta sẽ đưa đến phủ cho Mạnh Ngạn, ôi, vốn là chuyện tốt, lại huyên thuyên như thế thật không thoải mái. Lần này Mạnh Ngạn phải chịu oan ức rồi, đợi sau khi trở về, ta sẽ mở tiệc rượu tạ tội. Mi Thiệp cũng hiểu được nguyên nhân Lưu Sấm rời đi. Nói thật, y đối với Trương Phi cũng có chút bất mãn, tuy nhiên lại không dám tức giận trước mặt Trương Phi. Hơn nữa y và Lưu Sấm không giống nhau, y là gia nô của Mi Gia, cả đời phải dựa vào Mi Gia. Lưu Sấm có thể phủi mông chạy lấy người, nhưng Mi Thiệp lại không thể tùy hứng như vậy.

những người sĩ tốt tinh nhuệ khoác áo bạch mạo đều lên ngựa, vội vã đuổi theo hướng đường Lưu Sấm vừa đi. Nhìn theo lưng võ tướng trẻ tuổi, Giản Ung không khỏi chau mày lại. Sau một lúc lâu, y khẽ thở dài, cười khổ một tiếng nói, chỉ mong thúc chí có thể đuổi kịp Tam tướng quân, nếu không lại xảy ra chuyện phiền toái rồi. Chương 35, mưa gió nổi lên ở những nam, thượng, thuộc thủy, khởi nguồn từ chân núi phía nam, chảy qua từ châu vào biển, đồng thời cũng là ranh giới của ba quận Hạ Bì, Quảng Lăng và Đông Hải. Mặt trời lên, chiếu khắp mọi nơi. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào trên thân người, cảm thấy rất ấm áp, vô cùng thoải mái. Tâm trạng của Lưu Sấm cũng bởi vì ánh sáng mặt trời mà sáng sủa hơn rất nhiều, những lo lắng trước đây vì xung đột với Trương Phi mà có đã tan thành mây khói. Nhanh chóng đến bên sông Thuật Thủy, bốn người bắt đầu đợi đò đến, Lưu Sấm nhắm mắt lại cảm thụ ánh năng mặt trời chiêu ở trên người nhẹ nhàng ấm áp, người cũng vô cùng dễ chịu. Kiếp trước, hắn thích nhất cảm giác như vậy, làm công việc văn phòng của huyện ở một không gian chật hẹp, mỗi khi mặt trời lên cao, hắn liền cầm một quyển sách ngồi trong sân nhỏ để đọc. Vừa đọc vừa phơi năng, uống chén trà xanh, thật thảnh thơi. Nếu không phải có việc xảy ra với bạn tốt của mình, lúc này hắn vẫn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn lên cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng mai tràn ngập, cảm giác thật thoải mái hạnh phúc, cũng không biết khi nào mới lại có được cảm giác như vậy. Ba người Bùi Thiệu Khổng quấy rầy hắn, ở một bên xì xào bàn tán, không hiểu đang bàn luận chuyện gì. Bến sông rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sông chảy quanh quần bên tai, một sự tĩnh lặng hài hòa. Sau khi qua sông, chúng ta sẽ về xã Y Lô, ba người Bùi Thiệu thảo luận trong chốc lát, liền nói với Lưu Sấm, ngươi cứ theo đường lớn đi với sức của Trân Châu, chậm nhất trước trời tối có thể đến huyện Cù. Được. Lưu Sấm mở mắt, cười ha hả gật đầu, lần xuất hành này, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đối với Lưu Sấm mà nói vẫn là thu hoạch phong phú. Về chuyện một mình quay về, hắn cũng không đặc biệt để ý, huyện Cù tuy rằng hẻo lánh, nhưng tương đối coi như là nơi an toàn. Tuy nói có Vũ Sơn Tặc thường lui tới nhưng đêm qua một hồi ác chiến phong ba chưa bình, chặt Vũ Sơn Tặc cũng không có khả năng công kích lần thứ hai. Cho nên, theo tình huống trước mắt mà nói, Lưu Sấm cũng tính là an toàn. Bên kia bờ sông, đò đờ xuất hiện, chậm rãi hướng vào bờ, Lưu Sấm nhảy xuống ngựa, vừa mới chuẩn bị xung đón, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Đát giác giác giác. Tiếng chân từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh, theo bản năng Lưu Sấm quay đầu nhìn xung quanh, nhưng rồi không khỏi hoảng sợ. Nắng sớm đã lên, một con ngựa ô truy chạy như bay đến, viên đại tướng ngồi ngay ngăn trên ngựa, mũ đen áo giáp đen, trên tay cầm một cây trượng bát xà mâu thương, đằng đằng sát khí. Ở phía sau ngựa ô truy, còn có hơn 10 người cưỡi ngựa đuổi theo gắt gao, tiểu tặc, để ngựa lại. Thanh âm trống to giống như sấm quanh quẩn ở trên trời. Thật lâu không thôi. Trương Phi phóng ngựa bay nhanh, trong chớp mắt đã tới bến rồi, dìm ngựa dừng lại. Lúc trước ở Phật tự, Trương Phi cảm thấy rất mất mặt. Nếu không phải là Trần Đáo và Giản Ung tới khuyên can y, nói không chừng y đã đại khai sát giới rồi. Tuy rằng, Trần Đáo và Giản Ung đã khuyên y, nhưng y vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Y cũng không biết là vì nguyên nhân gì, mà cảm thấy mình nhìn Lưu Sấm rất không vừa mắt. Trương Phi cảm thấy nếu không cho Lưu Sấm một bài học, cục tức trong lòng y sẽ nuốt không trôi. Cho nên, Lưu Sấm vừa bỏ đi, y liền mang người đuổi theo sau lưng. Tiểu tặc, xem ngươi chạy đi đâu? Trương Phi hoành thương lập mã, mắt hổ trợn lên, trừng trừng nhìn Lưu Sấm. Y mở rộng miệng ra, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn tiếng, vừa rồi Hiến Hoàng ngăn cản, cho ngươi thoát đi, lần này xem ai có thể cứu được tính mạng ngươi. Lưu Sấm không ngờ tới Trương Phi sẽ đuổi theo, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nhưng nghe xong những lời này của Trương Phi, trong lòng Lưu Sấm lại trào lên cơn tức giận. Mới vừa ở Phật tự, Trương Tam Hắc tử này ngang ngược kiêu ngạo, ban đầu mình lui nhường một bước cũng không nói làm gì, không nghĩ tới tên này lại không thuận theo không buông tha, còn mang người đuổi theo gây sự. Thiện cảm đối với Trương Phi nhanh chóng không còn sót lại một chút nào, Lưu Sấm trở tay gỡ búa khai sơn trong túi ra, muốn chân trâu, hỏi đại phủ trong tay ta có đồng ý hay không đã. Trương Phi mỉm cười. Y xuất thân từ cường hào, tính tình vốn ngang ngược kiêu ngạo, từ khi đi theo Lưu Bị tới nay, coi như là thuận buồm xuôi gió, hôm nay ở trước mặt Lưu Sấm y đã bị mất thể diện, Trương Phi sao có thể từ bỏ ý đồ. Nếu Lưu Sấm giao ngựa ra đây, y không chừng sẽ bỏ qua cho Lưu Sấm một lần. Nhưng hiện tại, không ngờ Lưu Sấm lại dám đùa giỡn trước mặt y, trong lòng Trương Phi lập tức dâng lên sát ý rất lớn, Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, chớ trách tam tướng quân ta lòng dạ lang sói. Trương Phi vừa dứt lời, liền thúc ngựa chạy nhanh về phía Lưu Sấm. Đây chính là Trương Phi, thượng tướng Ngũ Hổ thuộc Hán tiếng tăm lẫy lừng. Lưu Sấm từ khi tái sinh tới nay cũng được coi là giết người vô số, vừa mới tái sinh, liền đánh chết 4 thích khách, sau đó ở bãi nuôi ngựa đuổi giết một quản sự. Mà trong trận chiến ở Phật Tự, sơn tặc chết trong tay hắn cũng không ít. Nói đến đánh nhau, có thể nói hắn đã có kinh nghiệm phong phú. Nhưng, lúc này trong lòng Lưu Sấm vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao, không thể đánh đồng Trương Phi với sơn tặc được, nhưng bắt hắn cúi đầu chạy một lần nữa là chuyện không thể xảy ra. Không kể đến Trân Châu là do Mi Hoán tặng, chỉ cần thấy sự quá đáng của Trương Phi, Lưu Sấm cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Đại trượng phu, sao có thể dễ dàng cúi đầu trước người khác? Lưu Sấm thấy Trương Phi xông lên, không nói lời nào, dục ngựa nghênh đón. Tam tướng quân, ngươi khinh người quá đáng, Búa Khai Sơn vẽ một đường công kỳ dị, xuất chiêu Thái Sơn áp đỉnh, hô một tiếng, liền bổ xuống. Trương Phi cũng không hoang mang, trượng bác xà mâu thương rung lên, nhưng lại phát ra chút tàn ảnh kỳ dị, một chiêu đâm ra đúng vào phía bên trên lưỡi búa. Tinh! Một tiếng giòn vang, Búa Khai Sơn lập tức bị băng mở. Lưu Sấm Chi cảm thấy có một lực rất mạnh truyền tới, suýt nữa làm Búa Khai Sơn rơi khỏi tay. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, theo bản năng ngồi trên ngựa nghiêng người tránh, trượng bác xà mâu gần như là lướt qua sát thân thể của Lưu Sấm. Nguy hiểm thật, Lưu Sấm nghĩ ở trong đầu, hai mã sai đăng, Trương Phi uốn thân trên ngựa, xà mâu thương quét ngang đến, Lưu Sấm vội vàng vung búa phong chắn, chợt nghe ken một âm thanh vang lên, xà mâu thương truyền đến lực trật lớn, khiến cánh tay Lưu Sấm rung lên, gần như không cầm được đại phủ. Tiểu tử, tiếp được hai mâu của ta, coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, hôm nay ngươi không để ngựa lại, thì đừng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây. Trương Phi thúc ngựa xoay quanh, vũ mâu mà lên. Trượng bác xà mâu kia nặng đến hơn 100 cân, mà ở trong tay Trương Phi lại nhẹ bỗng giống như bất, không tốn chút sức lực nào. Đây là bản lĩnh của Ngũ Hổ thượng tướng sao? Lưu Sấm cắn răng một cái dục ngựa chạy lại nghênh đón. Búa Khai Sơn trong tay vẫn không ngừng tung bay, múa ra búa ảnh rất mạnh, chi nghe tiếng len ken vang lên không ngừng, hai người trong một hiệp, thương búa giao nhau hơn 10 lần, lại tách ra, Lưu Sấm cảm thấy cánh tay mỏi rã rời không còn cảm giác, bất giác mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng. Lưu Sấm nhìn Trương Phi, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, mới vừa rồi trong cuộc giao tranh, Lưu Sấm căn bản không có lực đánh trả, xà mâu của Trương Phi nhanh như bão, thương nhẹ nhàng di chuyển, tàn nhẫn dị thường. Hơn nửa mâu chìm lực lớn, mỗi lần vung lên đều có sức ngàn cân, dù Lưu Sấm đã luyện đến mãnh hổ biến, cũng không ngăn cản nổi thân lực của Trương Phi. Trước khi giao đấu với Trương Phi, Lưu Sấm tràn đầy tự tin, từ khi tái sinh tới nay, hắn được coi là bách chiến bách thắng. Nhưng những đối thủ trước so sánh với Trương Phi, quả thực chi là một lũ cặn bã. Cái tên Ngũ Hổ thượng tướng, quả nhiên là danh bật hư truyền, Lưu Sấm cố gắng giữ vững hơi thở, trong lòng biết rõ. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hắn chắc chắn chết không phải nghi ngờ gì nữa. Ba người Bùi Thiệu đang đứng ở một bên xem cuộc chiến, Trương Phi và Lưu Sấm giao tranh được hai hiệp, ba người đã thấy không ổn. Thân thủ của Lưu Sấm không kém, ít nhất theo Bùi Thiệu thấy thì là không thua mình. Nhưng, mới hai hiệp hắn đã bị Trương Phi đánh đến chân tay lúng cuống, Bùi Thiệu quay đầu nhìn Bùi Vĩ và Thường Thắng, liếc mắt một cái ba người đồng thời gật gật đầu, rồi sau đó Bùi Thiệu và Bùi Vĩ cầm thương lên định tiến lên trợ chiến. Thường Thắng cũng gỡ cung tiễn xuống, muốn ở một bên hỗ trợ. Nào biết được, Bùi Thiệu và Bùi Vĩ vừa tiến lên, thân binh phía sau Trương Phi liền xông lên, vây hai người lại. Còn có hai gã thân binh, đánh ngựa về phía Thường Thắng, khiến cho Thường Thắng không thể không rút đao nghênh chiến. Đây là chuyện riêng của Tam Thúc và Lưu Sấm, các ngươi đừng vội nhúng tay vào, nếu không giết chết không luận tội. Một tên tiểu tướng dùng hoành đao ngăn Bùi Thiệu lại lớn tiếng quát khẽ. Tam Thúc. Bùi Thiệu không để ý, xưng hô của tên tiểu tướng này với Trương Phi. Bị tên tiểu tướng chặn đường lại, Bùi Thiệu cũng giận tím mặt, cầm thương đâm tới. Chỉ có điều, với sự dũng mãnh của Trương Phi, tên tiểu tướng này thân là đội trưởng đội thân binh cũng không phải là kẻ tâm thường. Chi thay y không chút hoang mang, đầy đao ra chắn, ngăn Bùi Thiệu đứng ở một chỗ. Bên kia, Bùi Vĩ tuy rằng anh dũng xung phong liêu chết, nhưng thân binh của Trương Phi đều là quân tinh nhuệ, sơn tặc không thể sánh bằng. Mười mấy người vây quanh đánh Bùi Vĩ làm cho Bùi Vĩ tay chân luống cuống. Thường Thắng tiến lên giải cứu, cũng bị đối phương lập tức vây vào giữa, trong lúc nhất thời khó có thể phá vòng vây. bên sông Thuật Thủy, biến thành chiến trường. Thuyền đi tới giữa sông, nhìn thấy cục diện như vậy thì hoảng sợ, vội vàng quay trở lại. Lưu Sấm giao đấu với Trương Phi được 5-6 hiệp, đã mơ hồ không chống đỡ nổi. Mà xà mâu thương của Trương Phi lại càng lúc càng nhanh, lực càng lúc càng lớn, Lưu Sấm phải liều mạng chống đỡ, khó khăn lắm mới ngăn cản được đòn tấn công của Trương Phi. Sát khí trong mắt Trương Phi càng ngày càng lớn, Lưu Sấm có thể chống đỡ lâu như vậy, điều đó nằm ngoài dự liệu của Trương Phi. Chương 36, mưa gió nổi lên ở những nam, hạ, Lưu Sấm càng lợi hại, thì sát ý trong lòng Trương Phi lại càng nồng đậm. Nếu như để kẻ này sống sót, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Phi hạ quyết tâm, đến lúc hai con ngựa áp sát nhau, y sẽ thúc ngựa giết ngược trở lại, xà mâu thương trên không phát ra những tiếng ông ông, vẽ ra những vòng tròn liên tiếp, huyền ảo biến hóa ra đạo thương ảnh. Thật ra Lưu Sấm có thể kiên trì đến bây giờ đã là sức cùng lực kiệt rồi, mãnh lực của cây xà mâu trong tay Trương Phi, hắn căn bản không thể chống đỡ. Mắt thấy Trương Phi xông lại, Lưu Sấm biết rằng đã đến lúc phải liều mạng. Lưu Sấm dựa theo sách lược gia truyền liên tục hít thở, buông lỏng dây cương, hai tay nắm chặt búa khai sơn, cắn chặt răng nghênh chiến. Mắt thấy hai con ngựa đã đối đầu, Lưu Sấm đột nhiên hét trống lên, búa lớn trong tay vẽ ra một đường cong, sức lực toàn thân phút chốc dồn hết vào hai cánh tay, Trương Phi, đến nạp mạng. Vù u u u, búa khai sơn quét ra một luồng gió bổ về phía Trương Phi. Một búa này đánh ra, toàn bộ tinh thần Lưu Sấm cũng đặt trên cây búa. Trong đầu Lưu Sấm một mảnh trống rỗng, chỉ đột nhiên giật mình, toàn bộ mãnh lực dồn vào hai tay, trong nháy mắt một búa kia đánh ra xuất hiện một gia tốc rất quỷ dị. Chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, búa lớn bổ vào xà mâu thương, thân thể Lưu Sấm lập tức bay lên rồi ngã phịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Tình hình của Trương Phi cùng không tốt. Trước đó y đã thăm dò ra sức mạnh của Lưu Sấm, một xà mâu này đánh ra cũng chỉ là bắt buộc, y đâu biết búa lớn của Lưu Sấm đột nhiên lại thay đổi tốc độ một cách kỳ dị, làm y phải vội vàng vung đao ngăn cản. Mà sức lực từ cây đại búa kia truyền quá lớn, làm cánh tay Trương Phi tê dại, hai tai vang lên những tiếng ong ong, bốn chân ngựa ô truy cũng có chút không thể chống đỡ được cổ lực mạnh mẽ này, đạp đạp lùi liền mấy bước. Nếu không phải Trương Phi giảm lực đúng lúc thì chỉ sợ xà mâu thương trong tay cũng không cầm chắc được, cho dù như vậy Trương Phi cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có. Người này không ngờ trong thời điểm sinh tử đã lĩnh ngộ được quy tắc dụng lực, cũng may là Trương Phi, hoặc giả như bản lĩnh của hắn kém một chút thì rất có thể đã bị Lưu Sấm làm bị thương. Lưu Sấm sau khi ngã văng xuống ngựa vùng vẫy đứng dậy, Trương Phi nhìn thấy Lưu Sấm chậm rãi đứng lên, sát ý trong lòng càng nồng đậm. Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại được, y vừa mới nghĩ đến đây, đùng một cái thuận tay vung đao lên, phi ngựa xông đến. Lúc này, Lưu Sấm sau khi đỡ một kích kia mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân vô lực, đành trơ mắt nhìn Trương Phi đánh tới, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi. Tiểu tặc, nộp mạng, Trương Phi hét lớn một tiếng, thẳng mâu đâm tới. Nói thì chậm vậy, nhưng xảy ra thì nhanh, chính vào lúc Lưu Sấm chuẩn bị khoanh tay chịu chết, chợt nghe thấy một tiếng cung vang lên. Một mũi tên nhọn không biết từ đâu lao vung vút đến, đinh một tiếng đâm vào chính giữa xà mâu thương. Sức mạnh của mũi tên còn đánh văng cả xà mâu thương ra. Trương Phi hoảng sợ, vội ghìm ngựa quay lại nhìn, chỉ thấy xa ngoài trăm bước có một võ tướng trẻ tuổi cầm trong tay thần ti bảo điêu cung, đang nhìn chằm chằm vào y, tam tướng quân, đủ rồi. Thiếu niên kia sắc mặt âm trầm như màu ngói trích thủy. Y thấp giọng nói, tam tướng quân định khiến chủ công không thể đứng vững ở Từ Châu sao? Thúc chí. Cờ thể nhìn ra, Trương Phi có chút kiêng dè người thanh niên này. Người võ tướng trẻ tuổi cũng không để ý đến Trương Phi, phi ngựa đến bên Lưu Sấm, hét lớn, thảm chi, còn không quay về. Viên tiểu tướng đang ngăn cản Bùi Thiệu nghe được tiếng hét, vội giả vung một đao, thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến, sắc mặt có chút tái nhợt. Bạch Mạo, thu binh. Kẻ nào còn dám động thủ xử theo quân pháp, võ tướng trẻ tuổi dường như có sức uy hiếp rất lớn với những thân binh này. Chỉ một tiếng hét. Mười mây thân binh đều không dám đánh thêm, vội lui sang một bên. Tam tướng quân, trở về thôi, võ tướng trẻ tuổi trầm giọng nói, chuyện hôm nay ai đúng ai sai, sau khi ta trở về hạ bì sẽ tự biết bẩm báo với chúa công, để người định đoạt. Nhưng Trần Đáo cũng đã có lời, nếu tướng quân vẫn khư khư cố chấp thì đừng trách Trần Đáo không nể mặt, đến lúc đó mọi người cùng khó xử. Trương Phi miệng mấp máy dường như muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến sắc mặt người thanh niên kia, lời ra đến khóe miệng cũng đành nuốt trở vào. Nếu thúc chí đã cầu tình, hôm nay tha cho hắn một mạng. Trưởng Phi nhìn Lưu Sấm, nghiến răng nghiến lợi nói, y tiểu tặc, coi như ngươi may mắn, hai lần đều là thúc chi thay ngươi cầu tình. Lần sau xem ngươi còn may mắn như thế nữa không? Nói xong Trương Phi thúc ngựa bỏ đi. Tiểu tướng kia nhìn thoáng bóng lưng Trương Phi, lại nhìn sang võ tướng trẻ tuổi, dường như đang do dự. Thản chi mang người hộ tống tam tướng quân về Khúc Dương nghỉ ngơi, tuân lệnh. Viên tiểu tướng không dám chậm trễ, vội lãnh binh rời đi. Sắc mặt của võ tướng trẻ tuổi lúc này mới khá hơn một chút. Y nhìn thoáng qua Lưu Sẩm, trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng, tam tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là người này quá mức kiêu ngạo. Nếu không có sứ quân coi trọng ta, chỉ sợ hôm nay ta cũng không ngăn cản được hắn, tuy rằng giết tên tiểu tử này cũng chẳng đáng gì, Tử Trọng cũng sẽ không vì thế mà trở mặt với chủ công. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, tên tiểu tử này cũng là người của Tử Trọng, nếu thật sự giết hắn, hẳn là Tử Trọng cũng không vui vẻ gì. Mà chủ công lại càng không thể xử phạt tam tướng quân lại càng làm cho Tử Trọng trong lòng nảy sinh khúc mắc, chủ công vừa mới gây dựng cơ nghiệp, tuyệt đối không thể gây ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, tên tiểu tử này lại không tệ chút nào, còn có thể cùng tam tướng quân đánh tới mức này, thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường được. Nghĩ đến đây, trong lòng người thanh niên đột nhiên sinh ra thứ cảm giác mến mộ với người tài. Y nhảy xuống ngựa nói, vừa rồi tam tướng quân đã quá lỗ mang, nhưng đây chi là hiểu lầm, kính mong các vị đừng để bụng. Hiểu lầm. Trong lòng Bùi Thiệu cực kỳ giận dữ. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể nào không cúi đầu. Võ tướng trẻ tuổi trước mắt có thể khiến Trương Phi rút đi, tất có chỗ hơn người. Lại nhìn phía sau y có hơn trăm thân vệ, còn nhiều hơn cả số thủ hạ trong tay Trương Phi lúc trước. Nếu thật sự chọc giận hắn, chỉ sợ phiền toái còn lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Bùi Thiệu Chi có thể cố nén lửa giận, tiến lên đỡ Lưu Sấm. Lưu Sấm lúc này đã tinh táo lại chi là khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, khiến hắn cảm thấy vạn phần khó chịu. Miệng hắn mấp máy. Lời còn chưa kịp nói đã phun ra một búng máu, nhưng ngụm máu này phun ra lại khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Lưu Sấm hít sâu một hơi, chắp tay hướng về phía võ tướng trẻ tuổi, chuyện hôm nay, Lưu Sấm ghi tạc trong lòng, ta nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của tướng quân. Chỉ có điều kẻ hèn mọn này không dám nhận sự coi trọng của tướng quân, xin cáo biệt tại đây, sau này có duyên ắt gặp lại, dứt lời hắn đạp mạnh chân nhảy lên ngựa. Cùng ba người Bùi Thiệu trao đổi ánh mắt rồi vung roi quất ngựa rời khỏi. Nhìn bóng lưng bốn người Lưu Sấm, sắc mặt của Trần Đáo hơi đổi, tam tướng quân đúng là thật biết gây họa. Trước đó đoạt ngựa của Lã Bố, suýt thì khiến Lã Bố và chủ công xung đột, hôm nay lại gây ra họa lớn như vậy, thật khiến người ta khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Tuy nhiên, Trần Đáo cũng không để tâm lời nói của Lưu Sấm, y cho rằng Lưu Sấm chẳng qua chỉ là nói cho có, không thể cho là thật. Mi Tam nương tử có thể đem ngựa quý như vậy cấp cho Lưu Sẩm, đã nói lên quan hệ của Lưu Sấm và Mi gia không hề tầm thường, quay lại nói vài lời với Mi Chúc, để y nghĩ cách trấn an Lưu Sấm. Chuyện này cũng đã qua rồi, sau này có muốn Lưu Sấm quy phục chúa công, cũng không phải chuyện quá khó, việc cấp bách hiện nay là chính là vận chuyển quân nhu về đến Hạ Bì. Nghĩ đến đây, Trân Đáo lại nhảy lên ngựa, mang theo quân vội vàng chạy tới huyện thành Khúc Dương, thân là chủ tướng của Bạch Mạo tinh binh dưới tay Lưu Bị. Trách nhiệm mà Trần Đáo phải gánh vác thật là quá lớn, so ra thì việc của Lưu Sấm cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Đáo vốn định sau khi vận chuyển quân giới, vũ khí trong quân đội, về đến Hạ Bì sẽ tìm Mi Chúc nói chuyện này. Mà y lại không ngờ tới khi đưa quân giới về đền Hạ Bì, lại đột nhiên nghe được một tin tức, Tào Tháo sẽ động binh với những nam quận Hạ Bì vốn là một nước chư hầu. Năm thứ hai Quang Hòa, do nạn khăn vàng, phiên vương Hạ Bì, Lưu Nghi sau khi qua đời không có con nối dõi. Nên Từ Châu ngày nay trở thành một quận. Từ Châu vốn gốc ở quận Đông Hải, tuy nhiên Đào Khiêm lại cảm thấy quận Đông Hải quá hoang vắng nên mới dời châu trị đền Hạ Bì, chính là quận Hạ Bì ngày nay. Hạ Bì quốc tuy đã mất, nhưng Vương Thành thì vẫn còn ở đây. Một nam nhân trung niên tuổi tác chưa đến 40, thân cao 7 thước 5 tấc, cũng khoảng 173cm ngồi ngay ngắn trong Vương Thành Đại Điện. Vóc dáng người này tuy không cao nhưng phong thái lại rất uy nghi, thân thể cường tráng. Hai tay quá gối mặt như quan ngọc, môi như bôi mỡ, dưới cầm một đám râu dài, lại thêm vài phần nho nhà ôn hòa khiến người ta không kìm lòng nảy sinh vài phần hảo cảm, muốn trở nên thân thiết. Trên người y mặc áo bào gấm, eo buộc đai ngọc, ngồi ngay ngắn trong Vương Thành Đại Điện, ở này phía sau nam nhân, có một nam tử tráng kiện đứng thẳng tắp, thân cao ước chừng 2 mét, vai rộng eo thon, mắt phượng mày ngại mặt đỏ như gất, Trên người y mặc chiến bào màu xanh lông chim anh vũ, trước ngực buộc một chòm râu. Chòm râu dài bay phất phơ càng làm tôn lên khí phách oai hùng của y. Trương Phi ở bên ngoài tuy rằng vô cùng ngang ngược, kiểu ngạo nhưng ở trên đại điện lại cực kỳ thành thật, dáng vẻ cúi đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hai bên đại điện còn có vài người cũng đang đứng đó, xì xào bàn tán. Trần Đáo kinh ngạc nói, Tào Tháo tại sao lại chọn đúng lúc này động binh với Nhữ Nam? Còn chưa dứt lời, một bên có người đứng dậy nói, Thúc Chí có điều không biết, Tào Mạnh Đức nay đã ổn định Duyện Châu, lại có được Dự Châu, làm sao có thể buông tha Nhữ Nam được chứ? Mà hiện nay ở Nhữ Nam, Dư Đảng Khăn Vàng còn đang rục trịch ngóc đầu dậy, đám người Dư Tích, Cung Đô tập kết gần 100.000 nhân mã, đã mơ hồ uy hiếp đến Tào Tháo, cho nên bây giờ, Tào Tháo không đánh không được. Nên biết rằng, sau lưng Dư Đảng Khăn Vàng còn có Viên Thuật âm thầm ủng hộ. Một khi chúng công chiếm Toán Xuyên, Tào Tháo có muốn yên ổn cũng chẳng được, lời của Tử Trọng, chí phải. Giản Ung phất tay khen ngợi, cho nên Tào Tháo mới phái sứ giả đến muôn sứ quân nghĩ cách kiềm chế binh lực của Viên Thiệu, khiến binh mã không vượt quá sông Hoài, vậy chủ công có đáp ứng không? Mi Chúc nói, chủ công chưa hồi đáp, còn đang do dự. Sứ quân, hoàn toàn không thể đáp ứng chuyện này. Mi Chúc còn chưa dứt lời đã thấy từ một bên có một thanh niên đứng ra. Nếu như Lưu Sấm ở đây, nhất định cờ thể nhận ra, người thanh niên này chính là người hắn gặp ở sông Hoài, Trần Quân Trần Trường Văn. Trần Quân hiện nay đặc biệt đến từ Châu, cũng coi như là một phụ tá của Lưu Bị. Chỉ có điều thời gian y đi theo Lưu Bị rất ngắn, hơn nữa từ Châu cũng không phải quê nhà của y nên bá tính cũng không coi trọng, vốn dĩ Trần Quân cùng không muốn nói ra, nhưng vì nhìn thấy Lưu Bị đổi ý, không khỏi có chút lo lắng nên mới đứng ra lớn tiếng ngăn cản. Sứ quân, nay từ Châu nội loạn còn chưa chấm dứt, sao có thể tùy tiện phát động chiến sự? Trường Văn nói đến nội họa, họa từ bên trong, là chỉ người nào? Lưu Bị hơi nhăn mày, nét mặt ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Trần Quân trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhìn không được nói, từ Châu nội hòa chính là Hao Hổ Lã Bố. Lã Bố, kẻ này nhân xưng Hao Hổ, già tâm quá nhiều. Dưới trướng lại có Trương Liêu, Cao Thuận, Hầu Thành, Tống Hiến và Bác Đại Kiện Tướng, đều là mãnh tướng có thể trọng dụng, và lại Trần Công Đài mưu tính sâu xa, cũng là kẻ có tài. Lã Ố cờ được người này như hổ thêm cánh. Sao có thể sống dưới trướng kẻ khác, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái họa tâm phúc, kẻ tâm phúc gây họa, của sứ quân. Thời điểm này, chủ công nghênh chiến Viên Thuật, cũng không phải là thượng sách. Trân Quân nói đến Lã Bố, đại hán mặt đỏ hùng dũng đứng sau Lưu Bị mắt xếp hơi nhăn lại, lộ ra một tia lãnh đạm. Nhưng nếu không đáp ứng Tào Tháo chi sợ cũng không phải là thượng sách, Tào Mạnh Đức đối với Từ Châu như hổ rình mồi, thèm nhỏ rãi đã lâu. Chủ công nếu cự tuyệt Tào Tháo, một ngày kia Tào Tháo bình định xong Nhữ Nam, chắc chắn sẽ trách tội chúa công. Nỗi lo của Trường Văn dù là có lý, nhưng vẫn còn sớm quá. Mổ có một kể, có thể tra ra Lã Bố kia hư thực thế nào? Tử Trọng, hãy đem kế sách nói ra. Mi Chúc cười nói, kế sách này mâu chốt là Vũ Sơn Tặc ở huyện Cù. Chương 37, lễ đời kẻ mạnh ắt làm vua, thượng, huyện Cù, bãi nuôi ngựa. Trương Thừa mặt sưng vụ như cái bánh mì. Y cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn ác, Cung Lê Điềm Nhiên ngồi bên cạnh, nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng của Trương Thừa. Một lão nhân râu tóc xám trăng, nét mặt đầy vờ giận dữ nhìn Trương Thừa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống cái bản mặt Trương Thừa, chỉ trong nháy mắt khi con ngươi của Cung Lê đảo qua mới vô tình lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng Y rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lẽo ban đầu. Trương Thừa, trước khi đi ta đã rất nhiều lần nhắc nhở ngươi tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Sấm không chết do mệnh hắn còn chưa tuyệt, để hắn sống thêm một thời gian nữa thì cũng có sao, ngươi sao có thể tự tiện điều động binh mã, đi đánh lén thương đội Mi Gia. Ngươi hẳn cũng biết nếu ngươi làm như vậy tất sẽ khiến phụ thân ngươi và Mi Gia trở mặt thành thù, thậm chí rước lấy họa sát thân, ta. Im miệng, ngươi còn dám mạnh miệng biện minh hay sao? Lão nhân giận dữ đến mức trâu tóc dựng đứng lên. Một luồng sát khí nhàn nhạt phát ra từ thân thể không tính là khôi ngô này khiến cho Trương Thừa lập tức ngậm miệng lại. Nhưng những uất ức trong lòng lại biết nên kể cho ai, lão già trước mặt là kẻ ác độc giết người không chớp mắt. Cho dù là phụ thân Trương Thừa ở Vũ Sơn nắm trong tay mấy ngàn binh mã cũng phải nể mặt lão già này vài phần. Trương Thừa biết rằng năm ấy lão già này để mặc cho Khuyết Tuyên Khuyết Thiên Tử tung hoành Thái Sơn là do dưới trướng Khuyết Tuyên thứ nhất có quân sư mưu lược, thứ nhì có hùng tướng dũng mãnh. Nếu còn tiếp tục tranh xê ải chỉ sợ sẽ chọc giận y, Trương Thừa căng răng nói, chất nhi biết sai rồi. Chuyện này cứ vậy đi, Lưu Sấm có thể sống sót trở về cho thấy mệnh hắn còn vượng, lúc này đối phó với hắn cũng không phải thời cơ tốt nhất. Kỳ thật một kẻ bình thường như hắn, cũng không cần quá bận tâm. Một thời gian nữa, đại sự mà thành thì việc lấy mạng hắn cũng dễ như trở bàn tay, người làm nên đại sự nên nhìn xa một chút, không nên chỉ biết cái trước mắt. Ha ha, Miya cũng đâu có coi trọng người này, cần gì phải lo lắng. Trương Thừa, đây là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện, tránh đánh rắn động cỏ, ngươi hiểu ý ta chứ? Khi nói những lời này, ánh mắt lão lại nhìn chằm chằm Cung Lê, khóe miệng hơi giật giật, y sao có thể không hiểu ý lão, nên mới gật đầu nói, thúc phụ yên tâm, ta sẽ trông nom Trương Thừa. Trong lòng Trương Thừa cực kỳ giận dữ nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, y cũng biết. Lão già kia thật ra là đang mượn danh nghĩa của y để cảnh cáo Cung Lê. Nhưng cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Chuyện phục kích đội buôn của Miya, Trương Thừa căn bản cũng không rõ, đến khi y biết chuyện thì cũng đã xuất binh rồi, y đâu thể ngăn cản. Mà kẻ khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Cung Lê chứ không phải y, kết quả phục kích thất bại chết hơn 300 binh sĩ, sai lầm này lại đổ lên đầu y, đổi lại là người khác cũng chẳng vui vẻ nổi. Nhưng y thì có cách gì chứ? Cung Lê là chủ, y là bề tôi. Nếu nói như vậy thì chịu tội thay chủ cũng là có thể, mặc dù trong lòng tràn ngập oán giận và hận ý cũng bắt buộc phải dăng xuống đáy lòng. Lưu Sấm, trong lòng Trương Thừa thầm mắng, trút toàn bộ tức giận lên đầu Lưu Sấm. Cứ xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Cốc! Cốc! Cốc! Có tiếng người gõ cửa phòng. Lão nhân nhăn mày lại đứng dậy đi ra mở cửa. Nhị gia, có chuyện rồi. Chuyện gì? Lão nhân vội vàng đi ra ngoài, thấp giọng nói chuyện với người vừa tới Cung Lê lúc này cũng đứng lên, đi tới bên Trương Thừa, hạ giọng nói, Trương Thừa, lần này uất ức cho ngươi rồi, ta chắc chắn ghi tạc trong lòng. Đến khi đại công cáo thành, ta tất có bồi thường xứng đáng, tuy nhiên cũng không thể để Lưu Sấm quá đắc ý được, ta nghe nói hắn ở khúc dương giao đấu với Trương Phi, thân mang trọng thương. Có cơ hội. Giúp ta giáo huấn hắn một chút. Nếu có thể thì giúp ta thủ tiêu hắn, kẻ này thật đáng hận, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống. Trương Thừa ngần ra, nói, nhưng nhị gia. Bên phía nhị thúc ngươi cứ yên tâm, nếu xảy ra chuyện ta sẽ thay ngươi nhận trách nhiệm, vừa rồi nhị thúc cũng đã nói, tiểu nhân vật như hắn căn bản không thể gây nên sóng gió. Tục ngữ nói rất đúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu đã đắc tội hắn mà không thừa cơ hắn bị trọng thương trừ khử hắn thì không biết chừng lại thành hậu họa không lường, ngươi nói có phải không? Thật ra, Trương Thừa không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng Cung Lê đã mở miệng, y cũng không thể cự tuyệt, đành gật đầu nói, thái tử yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội trừ khử kẻ này. Hai người đang nói chuyện thì lão nhân quay trở lại, chỉ là sắc mặt lão cực kỳ xấu, thậm chí còn có chút lo lắng. Trương Thừa vội hỏi, nhị gia, đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân nhíu chặt mày lại, thấp giọng nói, Mi Chúc đã trở lại. À, ta nghe nói y đã phái người tra xét sự việc ở Phù Đồ Tự, mà lại chĩa mũi nhọn vào chúng ta. Y là kẻ có mưu lược, trước kia mọi người nước sông không phạm nước giếng thì thôi, lần này trêu trọc hắn, làm không tốt rất dễ bị lộ. Lần trước chúng ta mạo danh đến còn có Mi Phương ở trên đỡ cho, mọi chuyện mới dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ là Mi Chúc tự mình tra xét, mọi chuyện càng trở nên phức tạp, làm không cẩn thận. Tâm huyết mấy năm nay trong nháy mắt sẽ đổ xuống sông xuống bể. Xem ra ta phải lập tức đến chỗ phụ thân ngươi bàn bạc, nhị thúc, nếu đã như vậy, sao bây giờ không lập tức động thủ, đánh cho chúng trở tay không kịp. Lão nhân lạnh lùng nói, đừng vội hàm hồ, Lưu Huyền Đức cũng cực kỳ bất mãn với chuyện này, chuẩn bị cho người đến giúp đỡ. Ta nghe nói, Lưu Huyền Đức chuẩn bị đóng binh ở Đốn Khâu, giúp đỡ Mi Chúc hành sự, chỉ bằng binh lực của chúng ta. Chỉ sợ không phải đối thủ của Lưu bị Cung Lê lập tức trở nên hoảng hốt, vậy bây giờ phải làm sao? Lão nhân đứng trong phòng lưỡng lự, lúc sau lùi một bước như đã quyết định, ta trước tiên phải đi tìm tướng quân bạn bạc, mau chóng kết liên minh với Lã Bố, chỉ cần Lã Bố đồng ý xuất thủ tương trợ thì đại sự cũng thành. Tuy nhiên trước đó, Tiểu Lê ngươi không được gây chuyện, tránh làm hỏng đại sự. Cung Lê vội vàng gật đầu, đáp, nhị thúc yên tâm, con tự biết phân nặng nhẹ. Tốt nhất là như vậy. Lão nhân nhìn Cung Lê liếc mắt một cái lại nói với Trương Thừa, từ bây giờ trở đi, việc ở trường đua đều do ngươi một tay phụ trách. Nhớ kỹ tuyệt đối không được manh động, Trong lòng Trương Thừa rất mừng, cũng không thèm bận tâm vẻ mặt khó coi của Cung Lê, vội vàng không người nói, nhị gia yên tâm, Trương Thừa sẽ tự mình cẩn trọng. Lưu Sấm nháy mắt đã trở lại Huyền Cù được 10 ngày. Kinh Trập, ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 3, đã qua, vạn vật hồi sinh. Chỉ có Lưu Sấm nằm yên trên giường không thể động đậy, ngoài cửa sổ lại đổ mưa phùn. Những cơn mưa xuân nao lòng cứ rơi mãi không dứt, khiến Lưu Sấm lại thêm vài phần âu lo, phiền não. Ba người Bùi Thiệu đã quay lại bãi Diêm Thủy. Hôm ấy sau khi bọn họ qua sông Thuật Thủy trở về, Lưu Sấm có chút chống đỡ không nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh, khiến cho ba người Bùi Thiệu hoảng sợ, cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ đưa Lưu Sấm trở về. Vì vậy, ba người còn bị Chu Hợi mắng cho một trận, đành chán nản quay về bãi Diêm Thủy. Lưu Sấm hôn mê một ngày mới tỉnh lại, tứ chi vô lực, đầu óc mê mang, hai chân như muốn nhũn ra, thậm chí đi ra đường cũng không nổi. Tuy nhiên sau khi khám bệnh, uống thuốc thì tình hình cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là làm cho Lưu Hợi một phen nổi giận. Khí huyết thiếu hụt, cần phải từ từ điều dưỡng, tuổi còn trẻ nên biết giữ mình, đừng để tửu sắc làm suy bại thân thể. Cũng may là ngươi thân thể rắn chắc, bằng không thì gây to, vị đại phu già không ngừng dặn dò, mà khi nói ra những lời này, ánh mắt lại cực kỳ kỳ quái. Lưu Sấm thật xấu hổ muốn chết, lão ta rõ ràng ám chi hắn túng dục, ham mê sắc dục, quá mức. Đúng là một tên lang băm không hơn không kém. Ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy. Tiếu Khôn, tên lang băm chết bầm, phong thủy luân chuyển, ngươi đừng có rơi vào tay của ta đấy. Tuy nhiên cho dù có hiểu lầm tên lang băm này có hiểu lầm hay không thì gã đích thực là có chút bản lĩnh. Phương thuốc lão kê, Lưu Sấm dùng trong hai ngày thân thể cũng theo đó mà bình phục, cảm giác suy yếu lúc trước cũng từ từ biến mất. Nhưng Chu Hợi lại cứ bắt hắn lưu lại, bộ dạng hết sức khẩn trương. Trong lòng Lưu Sấm vô cùng cảm kích, chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào. Hắn biết rằng Chu Hợi có lòng tốt. Nhưng ân đức này thật sự quá lớn khiến Lưu Sấm không biết nên báo đáp như thế nào mới phải. Cháu lần này cũng coi như là trong họa gặp phúc, Trương Phi là nhân vật tầm cỡ thế nào, cháu bây giờ sao có thế địch nổi. Cháu đấy, trước kia nhát gan lại sợ phiền phức, khiến người ta cả ngày lo lắng, bây giờ cháu to gan ra rồi, làng càng khiến người ta không yên tâm. Lần này cháu lâm trận đột phá vòng vây, coi như là có phúc khí. Nhưng khí huyết của cháu cũng tiêu hao gần hết, cần phải từ từ điều dưỡng, bằng không sẽ biến thành đại họa. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một thời gian, không cần luyện tập quá sức. Đợi sau khi khí huyết hồi phục, ổn định trở lại mới có thể luyện võ như trước. Sự chỉ dạy ân cần của Chu Hợi lại càng làm cho Lưu Sấm có chút băn khoăn. Nhiều ngày qua toàn bộ thuốc men điều dưỡng đều là do Chu Hợi cung cấp. Tuy rằng y không nói nhưng Lưu Sấm biết rằng những thứ thuốc kia giá không hề tầm thường. Ân tình này, đến khi nào mới có thể báo đáp đây? Chương 38, lễ đời kẻ mạnh làm vua, hạ, Lưu Sấm đã mấy lần muốn hỏi thân phận của Chu Hợi, nhưng câu nói đã đến miệng mà không biết phải mở lời như thế nào. Chu Hợi chính là Quản Hợi, một trong số cừ soái của 36 đạo quân kháng vàng. Với thân phận như vậy, vì sao phải ẩn mình ở huyện Cù Hoang vu hẻo lánh này? Lưu Sấm trước sau vẫn không nghĩ ra, xoay người ngồi dậy, từ bên cạnh gối đầu cầm lấy một cuốn thẻ tre. Cuốn binh thư này hắn đã thuộc lầu, có điều Lưu Sầm vẫn không rõ lắm, rốt cuộc là loại binh thư gì. Ánh mắt Lưu Sấm trong lúc vô ý đảo qua một cái rương trong phòng, có chút do dự. Hắn vén chắn lên, đi qua ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ vuốt trên bề mặt rượng gỗ, trầm ngâm không nói, cái rương vẫn đặt ở đây nhưng Lưu Sấm lại không biết trong rương là thứ gì. Hình như là đồ đạc của Lưu Dũng, tuy rằng không cấm hắn chạm đến, cũng không đề ra bất cứ giới hạn gì, nhưng không hiểu tại sao Lưu Sấm trước kia chưa từng chạm qua chiếc rương này, ngay đến ý nghĩ cũng không có, càng không thể biết trong rương có gì. Nhưng Lưu Sấm rất tò mò. Không hiểu do đâu, hắn có cảm giác là trong rương kia đang chứa đựng một bí mật gì đó vô thanh vô thức thu hút hắn, là bản năng lúc trước của cổ thân thể này. Hay là do một nguyên nhân khác? Lưu Sấm cặn chặt răng. Từ từ vươn tay ra đặt trên nắp trương, chính vào lúc hắn chuẩn bị nhấc nạp trương lên, ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra, Chu Hợi bưng theo một bát đào tiến vào. Đại Hùng, sao cháu lại thức dậy? Hợi thúc, Lưu Sấm vội đứng lên, nói, nằm lâu quá, xương cốt đều cứng nhắc. Đứng dậy đi lại một chút, thuận tiện vận động gân cốt một chút. Ủ, vận động vừa phải cũng là một chuyện tốt. Chu Hợi vừa nói chuyện vừa đem bát đào đặt lên chiếc bàn gỗ hình tròn, vẫy tay ra hiệu cho Lưu Sấm bước đến. Trước tiên uống thuốc đã, hai ngày nay nha môn bên kia cũng nhiễu việc, lát nữa ta còn phải trở về trực. Cháu uống thuốc rồi ngủ thêm một lúc. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, nếu buổi trưa ta chưa về, cháu đem đi hâm lại rồi ăn trước đi. Hai ngày nay chẳng hiểu sao trong nha môn lại có nhiều việc như vậy. Luru sắm nhăn mày, nhìn thoáng qua bát thuốc đen xì, miệng thầm kêu khổ. Nhưng hắn vẫn căng răng bưng bất thuốc lên, mính thở một hơi uống cạn. Chu Hợi tuy chưa nói qua nhưng Lưu Sấm biết, thuốc này tuy rằng rất đắng nhưng giá lại không rẻ chút nào. Để bổ sung khí huyết, Chu Hợi mua nhân sâm lâu năm, giá đến 2 lạng vàng. Chu Hợi nói tiền mua sâm là thù lao của Miya. Nhưng Lưu Sấm biết, cho dù Miya có rộng rãi đến mấy cũng không thể trả cho hắn nhiều tiền như vậy. Thù lao của Miya nhiều nhất cũng không quá 5.000 đồng, mình không tra ra được thời đại này tiêu tiền gì, nhiều nhất cũng chỉ mua được một nhánh nhân sâm. Hơn nữa, rất ít có khả năng mua được, đây đều là tiền do Chu Hợi tự bỏ ra. Về phần Chu Hợi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Lưu Sấm ước chừng có thể đoán ra. Trong lòng càng thêm vạn phần cảm kích, sau khi uống thuốc xong, hắn lại nằm xuông, hạ giọng nói, Hợi thúc, khi nào cháu mới có thể bình phục? Chu Hợi nói, cháu lâm trận bị bắt buộc phải phá vòng vây, mặc dù đã đạt đến cảnh giới thương hùng biến, nhưng căn bản lại không vững chắc. Thêm vào đó, khí huyết lại tổn hao nghiêm trọng, muốn hoàn toàn bình phục ít nhất cũng cần 20, 30 thành năng lực nữa. Tuy nhiên cháu bây giờ khí huyết cơ bản đã hồi phục, có thể luyện công trở lại, nhưng phải ghi nhớ, tuyệt đối không được khắc khổ như trước, mỗi ngày 2 lần là đủ, hơn nữa sẽ làm tổn hại khí huyết. Đáng tiếc là chỗ Tiếu Lan Trung không có nhân sâm lâu năm của Liêu Đông. Nếu cờ nhân sâm 100 năm tuổi làm thuốc dẫn, không những có thể càng nhanh phục hồi như cũ, nhiều nhất 10 ngày là có thể bình phục. Nhân sâm 100 năm của Liêu Đông. Lưu Sấm âm thầm tự nhếch mép cười, hiện tại nhân sâm mà hắn dùng mới được khoảng 20-30 năm. Một nhánh sâm như vậy cũng phải 5-6 ngàn đồng, nếu là nhân sâm 100 năm, giá tiền chi sợ gấp đến mấy lần, không có 4-5 lạng vàng thì đừng hòng mua được, hơn nữa còn là muốn mua mà chẳng có người bán. Trong lúc chiến loạn, thầy thuốc luôn luôn được coi trọng nhất, mà những thứ dược liệu có thể cứu mạng và giúp phục hồi thể trạng, lại là có thể gặp nhưng không thể cầu. Lưu Sấm cũng không có yêu cầu xa vời có thể tìm được cái gọi là nhân sâm 100 năm, cho nên chỉ coi những lời của Chu Hợi là gió thổi qua tai. Hắn nằm xuống, miệng mấp máy muốn nói, nhưng Chu Hợi lại giành lấy nói trước, Bùi Thiệu đã nói với ta rồi. Không ngờ đại hùng cháu thân tại huyện Cù mà lại có thể đoán ra thân phận của ta, thật là đã xem nhẹ cháu rồi. Tuy nhiên ta cũng không hỏi cháu thế nào lại có thể đoán ra thân phận của ta, cháu cũng đừng hỏi ta tại sao lại ở huyện Cù. Tóm lại cháu chỉ cần biết, Hợi thúc của cháu tuyệt đối sẽ không làm hại cháu. Hợi thúc. Lần này đến Hoài Âm có thu hoạch được gì không? Lưu Sấm do dự một chút mới hạ giọng nói, không có gì, chỉ là cảm thấy khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực. Thật sự quá xa. Y câu nói này của hắn là do cảm xúc bộc phát mà nói ra. Trước đây, Lưu Sấm luôn cho rằng dựa vào khả năng dự đoán tương lai của lịch sử và một thân võ nghệ của mình, hắn có thể có chỗ đứng dưới trướng Lưu Bị. Nhưng sau chuyến đi đến Hoài Âm vừa rồi hắn mới biết, suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Ở cái thời đại mà người ta chỉ quan tâm đến đức hạnh và gia thế, có đôi khi tiền bạc cũng chẳng là gì cả. Đây là cái thời đại của cuộc đấu giữa các thế tộc. Có một xuất thân tốt thậm chí còn tốt gấp 1 vạn lần gia tài bạc triệu. Hắn thứ nhất không có gia thế, thứ nhì chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, văn không so bì được với Trần Đăng, Trần Quần, võ không phải đối thủ của Trương Phi, Quan Vũ, dựa vào cái gì mà đòi được Lưu Bị coi trọng, y chẳng phải là kẻ đến cả thê tử lẫn hài nhi đều có thể vứt bỏ. Một kẻ như Lưu Sấm, mỗi ngày gặp đều nhiều không kể xiết, Lưu Bị làm sao có thể đi ủy thác trọng trách cho hắn, cho dù là mi chút có gia tài bạc triệu. Trong mắt Lưu Bị chi sợ cũng chẳng bằng một câu nói của Trần Đăng. Trong hoàn cảnh này, muốn trở nên xuất chúng lại đơn giản như vậy sao? Nếu làm không tốt thì sẽ bỏ mạng, lợi bất cập hại. Cho nên, đến nương nhờ Lưu Bị. Con đường này không thể đi được. Chu Hợi nói, ta không biết tại sao cháu lại coi trọng Lưu Bị, nhưng ta và hắn cũng đã từng quen biết, cũng coi như là có chút hiểu biết về hắn. Lưu Bị kẻ này giả tâm quá lớn, hơn nữa lại rất khéo ngụy trang. Thế nên nhiều người mới cho rằng hắn là kẻ khoan dung độ lượng, nhân hậu, nhưng thật ra người này cực kỳ gian xảo, tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, đi khắp nơi bị chuyện lừa gạt. Nhớ ngày ấy khi Đào Khiêm xin hắn cứu viện, Lưu Bị vẫn còn là thủ hạ dưới tay Công Tôn Toản. Hắn mượn của Công Tôn Toản mấy ngàn binh mã tiến vào Từ Châu, sau đó không hề trả lại. Nhớ thuở ban đầu Tào Tháo đem binh đến Từ Châu, Lưu Bị từng gửi thư khuyến can Tào Tháo lui binh. Nói ra thì số hắn thật là may, gặp phải loạn ở Duyệt Châu khiến Tào Tháo không thể không lui binh, nhưng Lưu Bị lại cho đó là công lao của mình, gặp ai cũng nói rằng Tào Tháo do cảm động trước lời khuyên của y nên mới thu binh không tấn công Từ Châu nữa. Y dựa vào ba tấc lưỡi mới có thể dung thân ở Từ Châu, chẳng bao lâu sau, đang ở dưới trướng Đào Khiêm mà còn lừa dối y để đến Từ Châu. Y ở trước giường Đào Khiêm cam đoan bảo vệ con nối dõi cho Đào Khiêm, nhưng hai đứa con của Đào Khiêm bây giờ nào có ai thèm quan tâm. Đây gọi là chiếu cố sao? À! Lưu Sấm nhất thời sửng sốt, một lúc lâu vẫn không nói ra lời, Chu Hợi lại nói, Đại Hùng, chắc cháu cũng hiểu tại sao ta không tìm đến dưới trướng Lưu Bị. Lưu Sấm lắc đầu, tỏ ra không hiểu lắm, Chu Hợi nói, Lưu Bị kẻ này trọng kẻ sĩ phu mà coi khinh thứ dân, từ khi tiếp quản Từ Châu đến nay đều không ngừng lôi kéo cường hào các nơi, hạng người như ta không có xuất thân cũng chẳng có danh vọng, y mà thèm để ý đến ta sao? Cho dù là ta tìm đến nương nhờ y, cũng khó lòng được trọng dụng, cháu cũng thấy đấy, loại người ngang ngược kiêu ngạo như Trương Phi, luận danh tiếng, luận võ nghệ có sánh nổi với Ôn Hầu không? Ôn Hầu đến Từ Châu chưa đến một tháng, thằng nhãi này liếng mây lần sinh sự, buông lời ác ý, loại người như ta và cháu, chỉ sợ càng bị Trương Phi ức hiếp. Trương Phi là tâm phúc của Lưu Bị, nếu hắn cố tình che giấu, Lưu Bị có thể biết được bao nhiêu? Ta biết cháu chọn Lưu Bị là còn vì mưu tính cho ngày sau. Nhưng ta có thể cam đoan Lưu Bị không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành sự. Câu nói này của Chu Hợi ý nặng tình sâu. Lưu Sấm nghe xong, cũng là im lặng gật đầu. Nói thật, đúng là hắn có ý muốn dựa dâm vào kẻ quyền thế, nhưng sau chuyện Trương Phi, suy nghĩ này cũng nhạt đi rất nhiều. Trương Phi đâu phải kẻ biết nói đạo lý, người ngoài cuộc có thể cho đấy chỉ là một dạng tính cách, đơn thuần đáng mến, thế nhưng đã là người trong cuộc sẽ cảm thấy vạn phần chán ghét. Thậm chí sẽ cảm thấy căm thù. Có lẽ, muốn đứng vững trong Tam Quốc, dựa hơi kẻ quyền thế cũng không phải lựa cho tốt nhất, cho dù ngươi muốn ôm, cũng phải để người ta cho phép đã mới được. Muốn yên thân trong cái thời đại này, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Toàn bộ đạo lý trên thế gian này, cũng chỉ đúc kết được một câu, kẻ mạnh làm vua. Chỉ khi ngươi trở nên đủ hùng mạnh, tự nhiên sẽ có vô số cánh tay đưa ra chào đón. Hùng mạnh, bao gồm rất nhiều mặt, gia thế, danh tiếng, năng lực, xuất thân, có lẽ có nhiều thứ không phải tự mình có thể quyết định, như gia thế, xuất thân, nhưng có nhiều thứ, có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà đạt được, như là thanh danh và năng lực. Lưu Sấm hạ giọng nói, Hợi thúc, thúc đừng nói nữa, cháu hiểu. Trên mặt Chu Hợi lộ ra nét vui vẻ, cháu là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu được, ông nói nhiều như vậy là do lo lắng nghĩ không thông, rồi lại lậm vào bế tắc. Mà bây giờ nghĩ lại, ông cũng không cần phải quá mức bận tâm Lưu Sấm như vậy, có một số việc, hắn có thể tự mình suy nghĩ thấu đáo. Điểm này, tốt lắm. Ta phải đến nha môn rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt, Chu Hợi đứng lên, xoay người đi ra. Lưu Sấm vẫn nằm trên giường, cẩn thận suy xét những lời nói của Chu Hợi. Nương nhờ nơi Lưu Bị có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng vấn đề là, nếu không dựa vào Lưu Bị, ta còn nên tìm đến ai đây? Bây giờ đã là năm Kiến An thứ nhất, những người có thể lựa chọn cũng không nhiều. Nếu sớm tái sinh vài năm, biết đâu vẫn còn cơ hội tranh hùng xưng bá. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Lưu Sấm đột nhiên tự giễu, tranh bá thiên hạ, ha ha, chẳng khác nào kẻ ngốc nói mơ, quá mức hoang đường. Chương 39, mời quân suy nghĩ kỹ hãy làm, thượng, mưa ngoài phòng đã tạnh. Lưu Sấm đã nghỉ ngơi một chút rồi, không muốn nằm trên giường nữa. Hắn đứng lên, lấy một chiếc áo khoác, khoác áo vào rồi ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên, ngước mặt lên trời, hít thở không khí sau cơn mưa không biết chán. Thật là trong lành quá, ở kiếp sau, bầu không khí trong lành như vậy thật khó gặp. Cho dù là sau một cơn mưa, trong không khí sẽ tràn ngập các loại tạp chất, sao so với được với bầu không khí trong sạch trước mắt này. Ở trong tiểu viện vận động một ít quyền cước, thân thể có chút nóng lên, Lưu Sấm dắt áo khoác dưới mái hiên, hít sâu một hơi. Tiếp tục luyện Long Xà Cửu Biến, tuy rằng nằm trên giường thật lâu, nhưng công phu không mất. Chẳng qua bởi vì thân thể gặp sự cố, Lưu Sấm vẫn rất cẩn thận, không dám luyện công quá độ. Như lời nói của Chu Hợi, luyện công thích hợp có thể tăng cường khí huyết, nhưng nếu là luyện quá sức, đối với khí huyết chẳng những không bổ ích, thậm chí sẽ sinh ra tác dụng phụ, với thân thể tạo thành gánh nặng thật lớn, lại có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tái sinh một lần, Lưu Sấm rất quý trọng cuộc sống mới mà ông trời ban cho hắn. Tuy nhiên, nghỉ ngơi hơn 10 ngày, sức khỏe hắn đã dần dần bình phục, Lưu Sấm có thể cảm nhận rõ ràng được khí huyết mình đã khôi phục tới trình độ nhất định, ít nhất, trong một thời gian ngắn sẽ không tiếp tục xuất hiện hiện tượng bước đi bị choáng đầu hoa mắt, tứ chi như nhũn ra không có sức nữa, đứng trong viện, hai chân hơi chùng xuống, một chân từ từ nâng lên, bày ra tư thế kim kê độc lập. Một lát sau, trong miệng Lưu Sấm đột nhiên phát ra một âm tiết cổ quái, chân dậm một cái, xoay mình lại thân hình khẽ di chuyển, kim kê vỗ cánh, lập tức cảm nhận như có một bộ lông ung tùm. Lỗ chân lông trên thân thể như lập tức mở ra, trong cơ thể hình như có một luồng khí lưu chuyển, khí huyết dồi dào. Lưu Sấm bước chân quay lại, kim kê chuyển hóa làm biến thành thương vượng, thân thể bắt chước hậu tử làm động tác đứng như cọc gỗ, trong miệng mũi càng tuôn ra liên tiếp những âm tiết, giữa ngực bụng có một luồng khí chuyển động, như hỗn nguyên cầu. Kèm theo tiếng gầm mà Lưu Sấm không ngừng phát ra, dòng khí kia chuyển động càng lúc càng nhanh, cho đến khi Lưu Sấm cảm giác không thể kiên trì được nữa. Hai tay hơi nâng lên, bước chân di chuyển linh hoạt, tiến tới biến thành giả mã biến, chân khí ở giữa ngực và bụng, di chuyển đến tứ chi xương cốt, giống như ngọc châu lăn trong chậu. Lưu Sấm cố gắng kéo duỗi da thịt, dựa vào hô hấp của mã hình dẫn đạo thuật, thân hình vũ động, cuối cùng chuyển thành trung bình tấn đứng vững. Trung bình tấn, nhìn như đơn giản, lại cực kỳ phức tạp, Lưu Sấm nhất định phải đứng ra thế nhất thất mã lai, chân khí trong cơ thể càng xuôi theo sóng lưng vọt lên đỉnh đầu. Toàn bộ sống lưng giống như một con rồng lớn, lúc thân thể sinh ra dị biệt xương cốt phình to, Lưu Sấm lại tiếp tục biến ảo tư thế. Từ giả mã biến thay đổi cực kỳ thoải mái tiến nhập vào mãn ngưu biến, một lát sụ lại bày ra tư thế của mãnh hổ biến, khí huyết bừng bừng phấn chấn, tất cả xương cốt tứ chi tràn đầy sức mạnh, cùng Trương Phi đánh một trận, khiến Lưu Sấm khí huyết thiếu hụt, tuy nhiên sau mười mấy ngày điều dưỡng, Chu Hợi đã bất kể chi phí dùng dược liệu quý báu giúp Lưu Sấm tăng cường khí huyết, khiến cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy sâm cổ hoang dại mặc dù không phải lão sâm trăm năm, cũng phi thường quý báu, hiệu lực của thuốc to lớn, không thể toàn bộ hấp thu, liền lắng động lại ở trong tất cả xương cốt tứ chi. Sau khi Lưu Sấm làm động tác mãnh hổ vồ mồi, tứ chi phục xuống đất, thân thể cố gắng duỗi ra, lúc động tác kia đạt đến thời điểm tận cùng, dược lực tích tụ trong thân thể chợt hóa thành nước lũ cuồn cuộn, lưu chuyển khắp bên trong thân thể của hắn. Nửa người trên nâng lên như không bị khống chế, hoàn toàn là dựa vào sức của thắt lưng và chân, thân thể còn vẫn duy trì động tác nghiêng, Lưu Sấm đột nhiên phát ra một tiếng hét to, chân chuyển động, dựa vào sức mạnh khổng lồ của thắt lưng và chân lực chuyển động thân thể. Một chân trong khoảnh khắc rơi xuống đất, thân thể bày biện ra một tư thế thương hùng bảo nguyệt, hai chân nương theo rơi xuống đất, vai không tự chủ được, từ cơ thể dường như truyền đến tiếng động giống như pháo, trong miệng mũi càng phun ra dòng khí lửa nóng. Thương hùng biến. Không ngờ thật sự hoàn thành từ động tác mãnh hổ biển đến thương hùng biến, Lưu Sấm chi cảm thấy trong cơ thể khí huyết đang không ngừng kéo lên, thân thể càng theo vận luật cực kỳ kỳ lạ lay động không ngừng, phát ra tiếng vang giòn tan. Hồi lâu, Lưu Sấm chậm rãi thu thế, thương hùng biến tổng cộng có ba động tác, thương hùng bào nguyệt, lão bi triện thân và bạo hùng đam sơn. Tiếc là, sau khi hắn làm xong động tác lão bi triện thân, khí lực toàn thân dường như lập tức kiệt quệ. Tuy rằng có thể cưỡng ép tiến hành thức tiếp theo, nhưng Lưu Sấm hiểu, cho dù thật sự hoàn thành động tác bạo hùng đam sơn, cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn đối với thân thể, sẽ mất nhiều hơn được. Lão bi triền thân, nhưng thật ra là dùng để hiểu rõ sức lực thân thể, dẫn dắt kiểm soát khí huyết, chỉ khi nào khí huyết đạt tới trạng thái hoàn mỹ, mới có thể tiếp tục tiến hành, bằng không mà nói, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Đạo lý hăng quá hóa dở, Lưu Sấm đương nhiên biết. Cho nên hắn cũng không vội tiếp tục luyện, mà là sau khi quen thuộc động tác lão bi triền thân, liền chậm rãi thu công. Kế tiếp, sẽ là một quá trình cực kỳ dài. Một mặt tiếp tục hấp thu tích tụ dược lực trong người, cường tráng khí huyết, mặt khác, thì cần hiểu rõ sự biến hóa của thân thể, không thể một lần là xong. Tuy nhiên, có thể luyện đến trình độ này, Lưu Sấm đã hết sức hài lòng. Hắn lại phun ra một ngụm khí bẩn, thân hình vừa mới đứng vững, chợt nghe đến một hồi âm thanh vỗ tay. Lưu Sấm cả kinh, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một người trung niên đứng cửa viện, thân mặc trường sam đen, trên đầu chiếc khăn, trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu với Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, công phu này cũng là càng tinh tiến rồi. Hoàng Triệu. Lưu Sấm liếc mắt một cái nhận ra người đến, trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn nhận ủy thác đi tới xã Y Lô truyền tin, sau đó không có đi lưu ý chuyện này nữa, thoáng một cái một tháng đã qua. Vốn tưởng rằng Hoàng Triệu đã rời khỏi huyện Cù, không nghĩ thằng cha này rõ ràng còn nán lại trong thành. Trong mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, Lưu Sấm cũng không khách khí nói, lão Hoàng, sao còn ở lại chỗ này? Hôm nay lại còn chạy đến ở nhà ta, không sợ thúc phụ ta ném ngươi vào đại lao nữa à? Hoàng Triệu cười ha hả, cất bước đi vào tiểu viện. Sau đó y khoanh tay nhìn chung quanh một vòng, lắc đầu cười nói, hời thúc kia của ngươi lúc này bận bịu đến chân không chạm đất, lấy đâu thời gian gây sự với ta, hơn nữa, ta đã bổ sung đủ hộ quán, hời thúc ngươi lấy cớ gì bắt ta? Ngươi làm sao biết thúc phụ ta bề bộn nhiều việc? Ha ha, cái này cũng không phải bí mật gì. Mi Tử Trọng từ Hạ Bì trở về, đối với việc Vũ Sơn tặc phục kích thương đội đã hết sức tức giận, phải nghiêm túc điều tra việc này. Hoàng Cách chịu đựng áp lực cực lớn, ngay cả hắn cũng cả ngày chạy đi tìm hiểu tin tức, Chu Tặc Tào thế nào thanh nhàn được chứ? Mi Tử Trọng, đó chẳng phải là Mi Chúc ư? Mi Chúc về huyện Cù rồi sao? Sao cũng không thấy gã đến an ủi mình một chút? Tuy nhiên, Lưu Sấm chợt ở trong lòng tự giễu. Mi Chúc dựa vào cái gì đến an ủi ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là hộ vệ Mi gia, ngay cả đồng khách cũng không phải, đường đường là biệt giá của Từ Châu, sao lại có thể quan tâm đến cảm thụ của ngươi? Lưu Sấm ơi Lưu Sấm, hời thúc đã nói rất rõ ràng, ngươi sao còn hoang tưởng vậy? Nói cho cùng, Mi Chúc và Trương Phi hẳn là người cùng một lộ. Đều xuất thân là cường hào địa phương, trong nhà lại cũng không đủ nội tình thăng tiến danh môn, cho nên, loại người giống như Mi Chúc vậy, căn bản không có khả năng nhìn xuống, cặp mắt kia nhìn chăm chăm lên trên, có điều kiện để gia tộc có cơ hội vùng dậy. Đây là thời đại thế gia đại tộc và hậu duệ danh môn quý tộc, không phải thời đại một tiểu nhân vật như ngươi. Trong lòng Lưu Sấm, dâng lên một tia mất mát, thảo nào Tam Nương Tử trong khoảng thời gian này không tới thăm ta, theo lý mà nói ta bị thương nặng như vậy, nàng nên đến thăm ta mới phải, nhưng mà Mi Hoán ngoại trừ ngày đầu tiên đến thăm một lần ra thì không còn đến nữa. Ngược lại là Mi Thiệp có đến đưa tiền thù lao, còn mang trân châu trở về, lúc ấy Mi Thiệp nói là Mi Chúc bảo gã phải đem trân châu về. Tuy rằng gã giải thích tỉ mỉ, nhưng Lưu Sấm đã hiểu ý tứ của Mi Chúc. Mi Chúc đã cúi đầu trước Trương Phi rồi, đương nhiên, thân là cường hào quận Đông Hải, Mi Chúc không thể giao trân châu cho Trương Phi. Hắn ta lấy lại trân châu về, coi là một loại nhượng bộ. Về phần mâu thuẫn giữa Lưu Sấm và Trương Phi, có lẽ Mi Chúc cũng không để ý, thậm chí theo Mi Chúc, Lưu Sấm cho dù có chết trong tay Trương Phi, cũng không coi là đại sự gì. Mấu chốt là, hắn ta không muốn xích mích với Trương Phi. Trân châu trở lại Mi gia, Trương Phi dĩ nhiên cũng sẽ không kiếm cớ, có lẽ Trương Tam Hắc Tử kia cho dù ngang ngược kiêu ngạo đi nữa, cũng sẽ không chạy đến nhà Mi Chúc cướp trân châu đi. Bởi vậy, cũng chỉ còn lại vấn đề giữa Trương Phi và Lưu Sấm. Nếu Trương Phi bỏ qua, Mi Chúc tất nhiên vui vẻ hòa giải, nhưng nếu là Trương Phi không chịu buông tha Lưu Sấm, như vậy Mi Chúc chẳng những sẽ không trợ giúp Lưu Sấm, thậm chí rất có thể sẽ một bên ném đá xuống giếng. Chương 40, mời quân nghĩ kỹ hẳn làm, hạ, nghĩ đến đấy, khóe miệng Lưu Sấm hơi hơi nhếch lên, hắn không tiếp lời Hoàng Triệu. Hoàng Triệu cũng không khách khí, đi thẳng đến dưới mái hiên, đặt mông ngồi ở trên ghế dài, cười ha hả nói, Mạnh Ngạn, không gạt ngươi. Ta hôm nay đến, là có nhất cọc phú quý cho ngươi, không biết ngươi có dũng khí hay không? Cái gì phú quý? Hoàng Triệu nói, Mạnh Ngạn một thân bản lãnh, nhưng lại không thể không thiệt thòi ở tại huyện thành hoang phế này, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ta nhìn ra được, ngươi là người thông minh. Ngày nay thiên hạ đại loạn, triều cương bại hoại, thiên tử chạy đông đô, lại không người hỏi han. Lúc này chính là lúc dành cho đại trượng phu bắt đầu lập công lao sự nghiệp. Mạnh Ngạn võ nghệ như vậy, sao không rời núi làm sự nghiệp, dù sao cũng dễ chịu hơn sống ở cái tiểu thành không có ý chí tiến thủ này. Không dối gạt Mạnh Ngạn, ta muốn mời ngươi tới Nhữ Nam, cùng làm đại sự, không biết ý Mạnh Ngạn thế nào? Nhữ Nam? Cùng làm đại sự. Mắt Lưu Sấm hơi nhíu lại, chăm chú nhìn Hoàng Triệu, sau một lúc lâu lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Triệu do dự một chút, đứng dậy, hạ giọng nói, trời xanh đã chết, trời vàng đương lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình. Lưu Sấm giật nảy mình lạnh run, lập tức vươn người đứng dậy, tay chỉ Hoàng Triệu thất thanh nói, ngươi là giặc khăn vàng. Hoàng Triệu lại không chút hoang mang, khoát tay chặn lại nói, Mạnh Ngạn nói lời ấy sai rồi. Vương hầu, tướng quân đâu phải cứ con dòng cháu giống, nhớ ngày đó, Hán Thất suy yếu, đế vượng hồ đồ, triều cương không thịnh vượng, gian thần lộng quyền. Cho nên dân chúng lầm than, dân chúng khổ không thể tả. Đại hiền lương sư của ta thuận lòng trời làm, khởi nghĩa vũ trang, Bát Châu chấn động, thiện hạ chi sĩ có nhận thức cũng phối hợp, đấy là ý trời sao có thể là giặc chứ. Đáng tiếc, Hán Thất mệnh chưa đến tuyệt lộ, đại hiền lương sư trời ghen ghét, khiến nghiệp lớn thất bại. Đại Hiền Lương Sư mặc dù đã không còn nữa, nhưng tinh thần vẫn còn. Những tín đồ chúng ta đến nay chưa quên di nguyện của Đại Hiền Lương Sư, cố ý mời chí sĩ thiên hạ có nhận thức đồng mưu đại sự. Mà nay, những nam viên thuật, bốn đời làm tam công, có lòng trợ giúp ta thành công, chúng ta cũng triệu tập đồng bọn năm đó, chuẩn bị khởi sự ở những nam, chấn hưng hùng phong năm đó. Ta thấy Mạnh Ngạn võ nghệ tài giỏi, sao không theo ta đến những nam, đồng mưu đại sự. Những nam viên thuật, Lưu Sấm lập tức lộ ra một chút khinh miệt. Nếu không tái sinh, nói không chừng hắn thực sự sẽ bị lời nói Hoàng Triệu làm cảm động. Suy cho cùng, những nam viên thì bốn đời làm tam công, là thế gia đại tộc thiên hạ đều biết. Nếu viên thuật đồng ý ra mặt, đích thật là có thể thu hút không ít người tham gia, nhưng Lưu Sấm lại biết, viên thuật kia có đức hạnh gì đâu. Nghe nói, là người chí lớn nhưng tài mọn, nói khó nghe một chút, chính là người không biết tự lượng sức mình. Luận thực lực, gã so ra kém ca ca Viên Thiệu của mình, luận tài cán, càng không cách nào đánh đồng cùng Tào Tháo. Người này chính là một tay ăn chơi trác táng, dựa vào của cải của cha mẹ để lại mà giả danh lừa bịp. Đáng tiếc, đối thủ của gã là Tào Tháo, Tào Mạnh Đức kia thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Ngay cả Viên Thiệu cuối cùng đều bị Tào Tháo tiêu diệt, viên thuật. Đó chẳng phải là một chuyện cười sao? Chỉ có điều, Hoàng Triệu. Lưu Sấm khoác thêm áo khoác, ngồi xuống ở ngưỡng cửa. Nói, Hoàng Triệu, đấy hẳn không phải là tên thật của ngươi. Ha ha, Mạnh Ngạn quả nhiên thông minh, thực không dám giấu giếm, ta tên thật là Hoàng Thiệu, chỉ vì sau khi Đại Hiền Lương Sư mất, triều đình đối với tín đồ Thái Bình Đạo chúng ta chèn ép rất nặng, bất đắc dĩ đổi tên, chủ yếu là thuận tiện làm việc. Nếu Mạnh Ngạn hỏi, ta tự nhiên không giấu giếm. Bấy giờ đồng đội ta, cùng đến những năm tụ họp 100.000, lúc này đã tới gần Toánh Xuyên, ít ngày nữa chắc chắn xuất hiện ở Hà Lạc, chiếm lĩnh Lạc Dương. Đến lúc đó, trong giáo tín đồ ta chắc chắn lại lần nữa tương ứng, Mạnh Ngạn một thân bản lãnh, sao không theo ta đi trước, chiếm lấy một công danh. Các ngươi đã tới gần Toánh Xuyên rồi hả? Đúng vậy, trên mặt Hoàng Triệu, lộ ra một chút tự hào. Nào biết được Lưu Sấm sau khi nghe xong, lại không kìm nổi cười ha ha, nói, Hoàng tiên sinh, đừng trách ta còn trẻ nói thẳng, các ngươi nếu tránh ở những nam, tạm thời còn có thể sống. Đáng tiếc, các ngươi lại không biết sống chết, lại dẫn binh tới gần Toánh Xuyên, quả thực là tự tìm đường chết. Ngươi nghĩ Tào Tháo kia là người thế nào? Người này, lúc trị thế làm thần, loạn thế làm giang hùng. Nhớ ngày đó, giặc khăn vàng tụ họp chúng, bị đánh chạy đi khắp nơi. Hiện giờ các ngươi tụ tập 100.000 đám ô hợp, có năng lực gì? Tào Tháo giỏi về dụng binh, dưới tay lại có nhiều kỳ nhân dị sự, văn có Tuân Úc, Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục, võ có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, huynh đệ Tào Hồng, Tào Nhân dũng mãnh liệt vô song. Các ngươi có cái gì? Có tài đức gì mà đối địch với Tào Tháo? Các ngươi ở những năm đánh nhỏ loạn nhỏ, Tào Tháo chưa chắc sẽ để ý, các ngươi còn có thể tiêu dao khoái hoạt, nhưng hiện tại các ngươi lại tụ chúng khởi binh. Hoàng tiên sinh, ta dám cùng ngươi đánh cuộc, không hơn một tháng, đồng đội ngươi nhất định sẽ thảm bại. Hoàng Triệu nghe xong lập tức biến sắc, ngay từ đầu, y có chút không vui, nhưng sau lại nghe xong được những lời Lưu Sấm, cũng á khẩu không trả lời được. Ngươi làm thế nào biết đám người Tuân Úc, Quách Gia? Cái này. Trong lòng Lưu Sấm rung lên, mẹ nó, mình ra vẻ tinh tướng hơi quá rồi. Đúng vậy, hắn chẳng qua chi là một dân chúng bình thường huyện Cù, lại sao có thể cờ thể nghe nói đến đám người Tuân Úc, Quách Gia chứ? Tuy nhiên, nếu nói ra, Lưu Sấm biết rằng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp viên mãn mới được. Vì thế suy nghĩ một chút, Lưu Sấm nói, không giấu Hoàng tiên sinh, ta lần này đi Hoài Âm, trên đường thật ra có gặp vài đại nhân vật. Đại nhân vật, ta ở bên sông Hoài Thủy, tình cờ gặp mặt cháu của Dĩnh Xuyên tứ trường Trần Thật, con trai của Trần Kỷ. Trần Quân, chính là Trần Trường Văn, cũng đã nói chuyện với nhau, ở thị trấn Hoài Âm, ta làm quen được với Bộ Chất, con cháu Hoài Âm hầu Bộ Gia, lại cùng hắn nói chuyện, trò chuyện với nhau thật vui, sau đó, ta còn gặp Quảng Lăng Trần Đăng, được hắn chi điểm, đã biết sự tích đám người Tuân Úc, Quách Gia, Hoàng tiên sinh, các ngươi có lẽ thanh thế không nhỏ, nhưng trong mắt của ta, nếu chống lại những người như Tuân Úc, Quách Gia chỉ sợ là chỉ còn đường chết, căn bản cũng không có chút phần thắng gì, ngươi tin hay là không tin? Hoàng Thiệu ngay từ đầu có vẻ có chút khinh thường. Nhưng sau khi Lưu Sấm nói ra mỗi một cái tên, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lưu Sấm, theo y thấy chỉ có thể coi là một vũ phu lòng lang dạ sói, lúc này lại có vẻ thần bí như vậy. Bổ chất là ai? Hoàng Thiệu không đặc biệt nắm rõ, thậm chí Trần Quần, y cũng không hiểu rõ lắm, nhưng Trần Đăng, Hoàng Thiệu lại rất rõ ràng. Không ngờ, không ngờ.